Xin chào, hôm nay Phương Thảo sẽ kể cho các bạn nghe một bộ truyện mới thuộc thể loại xuyên không, nữ cường, cổ đại, gia đấu. Bộ truyện có tên là Khí Phi Chuyên Sủng của Yêu Nghiệt Lãnh Tình. Và sau đây là tóm tắt sơ lược nội dung câu chuyện. Nàng từ nhỏ, cha mẹ mất sớm, để lại cho nàng một công ty trên bờ vực phá sản. Bằng chính tài năng của mình, nàng đã đưa công ty có một vị trí trong thương trường. Thành công trong thương trường là vậy, nhưng nàng lại thất bại trong tình trường, bị chính bạn thân và người chồng thề non hẹn biển của mình phản bội, và cũng bị hai người họ hại chết. Sau khi mở mắt ra một lần nữa, nàng là tiểu thư phủ tể tướng, nổi danh nhu nhược, hèn nhát, không tài năng, là một phế vật nổi tiếng, được hoàng thượng tứ hôn cho kỳ vương. Sau khi gả tới, nàng che giấu tài năng, sống với danh nghĩa là vương phi phế vật, tìm mọi cách để hắn khưu nàng. Khi hắn gặp lại nàng một lần nữa, nàng phong tình vạn chủng, quyết đoán, xinh đẹp, làm hắn không thể rời mắt, mỹ nam xếp thành hàng. Và sau đây, xin mời các bạn cùng nghe tập 1 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Đồng hồ, điểm 9 giờ sáng, tiếng chuông báo thức vang lên. Từ trong ổ chăn, một cái tay đưa ra ngoài, vỗ bợp một tiếng, làm đồng hồ báo thức rơi xuống đất, bể làm hai, chuông đồng hồ báo thức cũng ngừng kêu. Mà chủ nhân của cái tay đó lại lùi về trong mền tiếp tục ngủ. 10 phút trôi qua, người trên giường vẫn không có phản ứng. Lại 10 phút nữa vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Sau nửa tiếng, vợ thân ái, bữa sáng thơm ngon đang chờ vợ tới thưởng thức đấy. Một người đàn ông anh tuấn cao thẳng đến kéo mền xuống, dịu dàng nói. Ừ, nên để cho em ngủ một lúc, thật sự khó mới có lúc cuối tuần, để cho em nghỉ ngơi thật tốt chứ. Cô gái lật người, nằm trên mền, ngủ tiếp. Chẳng lẽ em quên công việc hôm nay sao? Người đàn ông lắc đầu, cười khẽ. Được rồi, em dậy là được rồi. Cô gái trên giường khẽ mở mắt, rất không muốn rời đi chiếc giường mềm mại mà cô yêu thích nhất. Chồng, anh không đi cùng em thật sao? Sau khi trang điểm, cô gái vừa ăn sáng mà chồng vừa làm vừa hỏi. Cô gái nhìn người đàn ông ngồi đối diện mình, cười nói hạnh phúc. Hai người bọn họ cuối cùng cũng chấm dứt 3 năm yêu xa. Tại một tháng trước đã cùng nhau tiến vào lễ đường. Cô cuối cùng cũng gả cho người mình yêu, mà người đó cũng yêu mình. Ừ, hôm nay có hội nghị tạm thời, sau khi họp xong anh đi đón em về. Người đàn ông dịu dàng nói. Được rồi. Khuôn mặt nhỏ nhắn hơi suy sụp, nhưng rất nhanh đã khôi phục nụ cười hạnh phúc. Vợ, lúc lái xe chú ý an toàn đấy. Được rồi. Cô gái tràn đầy tươi cười trả lời. Cô gái đột nhiên nhớ tới cái gì, vội nói. Chồng, anh giúp em gọi điện thoại cho Tinh Tinh, bảo mọi người tối nay cùng nhau ăn cơm. Em có tin tức tốt, nói cho cô ấy biết. Được, anh biết rồi. Chàng trai đưa mắt nhìn cô gái bước lên chiếc xe màu đỏ chạy đi. Khi xe mới được lái đi chưa lâu, nhu tình trong mắt không còn nữa, mà chỉ còn lại lạnh lẽo. Cô ấy đi rồi nha. Một bóng dáng cao gầy, toàn thân màu hồng xuất hiện, cười nói, khóe miệng anh ta nhếch lên, ôm cô gái có dáng người như rắn nước đi vào nhà. Lúc này, bên trong cái mền tơ lụa mềm mại không còn cô gái kia nữa, mà là hai thân thể nam nữ quấn lấy. Trên mặt đất, đồ vật bị vứt lung tung, có cả của chàng trai lẫn cô gái, thậm chí còn có thể loáng thoáng nghe được tiếng thở gấp của đôi nam nữ. Cô gái nhìn đống quần áo trên mặt đất, nhận ra được quần áo của chồng mình, vậy thì còn lại là quần áo của cô gái kia sao? Cô gái đi về phía trước, theo mớ quần áo, nghe được âm thanh đỏ mặt. Cô nhìn thấy trên chiếc giường mà buổi sáng mình nằm, giờ lại có hai người nằm. Nhìn đôi nam nữ trên giường, Cô không thể tin được, cái người mới cùng mình kết hôn được một tháng, người mà mỗi sáng đều nấu bữa sáng tình yêu cho mình, mỗi ngày đều khiến mình chìm đắm trong cuộc sống hạnh phúc, lúc này lại cùng cô gái khác hoàng ái trên chính chiếc giường tân hôn của mình. Cô gái ấy không phải là mình, mà là người mà mình tin tưởng nhất. Buổi tối sẽ cùng nhau dùng cơm chung, là người bạn tốt nhất, Tinh Tinh. Nhưng họ lại cùng nhau phản bội cô. Hoàng ái đi qua, ở trên giường, Tinh Tinh dựa vào lồng ngực người đàn ông, quyến rũ nói. Giang, bắt đầu từ ngày mai, công ty sẽ là của anh. Chúng ta cũng không thể tiếp tục lén lút nữa. Chàng trai gối đầu lên hai tay của mình, nằm ở tư thế thoải mái. Ừ, bắt đầu từ ngày mai, tất cả của cô ta đều thuộc về anh rồi. Đợi 3 năm, rốt cuộc cũng đợi tới thời khắc này. Giang, anh biết không, mỗi lần nhìn thấy anh với cô ta ở cùng nhau, lòng em đều rất đau đớn. Cô ta xinh đẹp, đáng yêu, hơn nữa lúc ở trường học, cô ta lúc nào cũng đứng nhất. Em đều đứng sau cô ta. Em thật sự vô cùng không phục. Tại sao cô ấy được sinh ra trong một gia đình tốt như vậy, dáng người đẹp lại học giỏi? Tinh Tinh, lòng anh chỉ thích một mình em. Nửa năm sau, tất cả tài sản của cô ấy đều chuyển sang tên anh. Anh lập tức cưới em làm vợ. Chàng trai nhanh chóng đè trên người cô gái. Bọn họ bắt đầu triền miên. Đợi chút, Giang, anh xác định cô ta nhất định sẽ chết sao? Nếu như cô ta mạng lớn không chết thì làm thế nào? Cô gái đột nhiên lo lắng. Yên tâm, nhất định sẽ thành công. Mà cô gái vẫn đứng ở cửa ra vào, đã không cách nào tiếp tục chống đỡ thân thể. Cô ngồi bệt xuống mặt đất. Thì ra tất cả đều là giả, đây đều là lời nói dối, là âm mưu. Chết sao? Cô gái bỗng nhớ tới lời bọn họ vừa mới nói, lúc nãy mới vừa nghĩ ra, cô đứng ở cửa một thời gian dài, vậy mà bọn họ lại không phát hiện. Cô nhớ tới tất cả những sự việc xảy ra sau khi ra khỏi nhà trong hôm nay. Hôm nay là giỗ của cha mẹ cô vào 5 năm trước bởi vì một cuộc tai nạn xe cộ mà bọn họ biến mất khỏi cõi đời. Đó cũng là năm cô bắt đầu tiếp nhận quản lý công ty mà cha mẹ lưu lại. Cô có thể đem công ty sắp sụp đổ mà cha mẹ lưu lại xoay mình đứng vững trên thị trường, khiến cho thương nhân cũng không thể xem thường. Trong công việc, cô tuyệt đối là người mạnh mẽ. Trong cuộc sống thường ngày, cô cũng là một người rộng rãi, thoải mái, hồn nhiên, nhưng không ngờ chính mình lại thất bại trong tình yêu. Tinh Tinh là bạn học của mình thời đại học, hơn nữa cũng là bạn tốt. 3 năm trước đây, cô ấy đã giới thiệu Hàn Cảnh Giang cho mình, chính mình lại không ngờ rằng từ khi đó, âm mưu này đã được bắt đầu, một âm mưu nhằm cướp đoạt tài sản của mình. Cô đột nhiên phát hiện ra, lý do tại sao hôm nay xe không thắng được thì ra là có thể là bởi vì cuối tuần nên vào buổi sáng xe cộ qua lại còn rất ít. Hơn nữa cô cũng muốn nhanh nhanh về nhà ở bên chồng, vì vậy cô lái xe với tốc độ nhanh hơn bình thường rất nhiều. Gần đến nơi thì không biết ông trời muốn hại cô hay là lúc cô muốn thắng xe nhưng lại không cách nào thắng được, vậy là cứ đi thẳng đâm vào cái cây to trước mặt. Chẳng trách khi cô mở mắt ra liền phát hiện mình nằm trong nhà mình, còn phát hiện ra nội tình là như thế nào. Ngay lúc này, tivi phát ra âm thanh. Sáng sớm hôm nay, vào khoảng 9 giờ 30, trên đường lớn đã xảy ra một vụ tai nạn xe cộ. Người bị hại tử vong tại chỗ. Theo điều tra, người bị hại là đống sư trưởng của một công ty nào đó trên thị trường. Nguyên nhân gây ra tai nạn xe cộ vẫn được cảnh sát điều tra, nhưng cảnh sát đã giám định được đây là chuyện ngoài ý muốn. Hai người bên trong phòng nghe được âm thanh cùng nhau cười một tiếng, lại càng thiệt tình triền miên hơn nữa. Chớp mắt một cái, cô gái trong nhà đã biến mất, đi tới một nơi âm u, lạnh lẽo, thậm chí còn có cả tiếng kêu rên. Dư Thiên Thiên, mạng của người còn chưa hết. Hiện tại bổn vương cho ngươi một cơ hội sống lại, ngươi có đồng ý hay không? Đột nhiên một âm thanh uy nghiêm vang lên quanh quẩn trong không gian này. Ngươi là Diêm La Vương sao? Cô gái ngẩng đầu nhìn thấy một người đàn ông với gương mặt uy nghiêm đột nhiên xuất hiện cách đó không xa. Đúng vậy. Ngươi có đồng ý tiếp nhận cơ hội được sống lại hay không? Diêm Vương tiếp tục nói, hơn nữa dường như trong lời nói còn có thêm mấy phần hối thúc. Ta sẽ trực tiếp trở lại thân thể ban đầu hay còn có thân thể khác? Kinh nghiệm thương trường nhiều năm nói cho cô biết vấn đề trong lời nói của Diêm Vương có mấy phần thúc giục, rất bất thường. Người chỉ cần trả lời bổn vương, có đồng ý hay không là được rồi. Diêm Vương không ngờ cô gái này sẽ hỏi ngược lại hắn, trong lời nói lại mang theo vẻ uy nghiêm. Nếu như Diêm Vương không nói cho rõ ràng, ta sẽ tiếp tục ở lại chỗ này. Xem ra trực giác của chính mình đúng rồi, Diêm Vương này có vấn đề. Diêm Vương nhìn vẻ mặt kiên quyết của Dư Thiên Thiên, một lát sau chịu thua, cúi đầu nói: Cầu hồn sứ giả, bất cẩn cầu sai hồn phách của ngươi, mà lúc này thân thể ngươi ở Dương Gian đã bị tiêu hủy. Vì đền bù sai lầm, bổn vương chỉ có thể cho ngươi trọng sinh đến một thế giới khác. Ý của ngài? Hiện tại ta không có cách nào trở về hiện đại, trở về thân phận của mình. Diêm Vương gật đầu một cái. Nhưng ngươi yên tâm, bọn họ sẽ không sống được ung dung ngoài vòng pháp luật, sẽ phải chịu trừng phạt. Diêm Vương dường như biết được ý nghĩ trong lòng Dư Thiên Thiên nên đã nói: Được, đã như vậy, ta đồng ý với ngài, nhưng ngài cần phải đồng ý một vài điều kiện của ta đã. Nếu đã biết kết quả của bọn hắn, chính mình cũng yên tâm hơn. Chỉ cần ngươi đồng ý, bổn vương đồng ý tất cả điều kiện mà ngươi đưa ra. Diêm Vương trả lời nhanh chóng, khiến Thiên Thiên cười rất hài lòng, đồng thời còn xoa xoa mồ hôi trên trán. Nhưng một lúc sau, khi Diêm Vương hối hận vì mình đồng ý quá nhanh, thì đã quá muộn rồi. Đầu đau như bị tê liệt, cả thân thể cũng đau nhức như mới vừa bị xe nghiền nát. Đây chính là thân thể mà Diêm Vương cho mình trọng sinh vào sao? Tiểu thư, là nô tỳ không bảo vệ tốt cho tiểu thư, khiến tiểu thư bị thương tổn. Đây là người nào? Nàng bắt đầu tìm tòi trí nhớ thuộc về thân thể này. Tiện tỳ một nha hoàn ấm giường hèn mọn sinh ra, có gì đau lòng khóc lóc chứ? Âm thanh châm chọc của một nữ tử khác truyền tới. Đại tỷ, chúng ta không cần phải ở lại nơi này nữa. Ở đây khắp nơi đều là mùi vị thấp hèn, làm cho người khác thật khó chịu. Nói xong, từ trong ống tay áo rút ra một chiếc khăn lụa che mũi. Ừ, nơi này dường như có một loại mùi vị hôi thối. Âm thanh ghét bỏ lại thêm mấy phần nôn mửa truyền tới. Thì ra những người mang theo âm thanh giễu cợt cùng ghét bỏ đều là tỷ tỷ của thân thể này. Đại tiểu thư, nhị tiểu thư, tam tiểu thư, tứ tiểu thư không chết, chỉ là ngủ thiếp đi thôi. Nha hoàng lúc nãy khóc lóc tiếp tục nói: Nơi này không có chỗ cho kẻ tiện tỳ như người nói chuyện. Vừa nói xong, chỉ nghe thấy âm thanh cái tát lanh lảnh truyền tới, mà tiếng tát còn tiếp tục kéo dài. Dư Thiên Thiên cũng không nhịn được nữa, họ cứ kiêu ngạo hung hăng như thế này sao? Cố gắng mở hai mắt, toàn thân đau đớn từ từ ngồi thẳng dậy. Tiếng thét kinh hãi khiến cho mọi người dừng động tác. Nhị muội, người gào cái gì? Chẳng lẽ người muốn cầu tình giúp tiểu tiện tỳ này sao? Không, không phải. Đại tỷ, người xem. Tiếng nói đứt quãng, tai còn không ngừng rung lên, chỉ về hướng mà Thiên Thiên đang từ từ đứng dậy. Có quỷ! Mấy nữ tử lúc nãy còn hung hăng kiêu ngạo, giờ phút này mặt mày trắng bệch, rối rít chạy trốn, nhìn rất chật vật. Chỉ có một người vui mừng khi nhìn thấy Dư Thiên Thiên. Tiểu thư, người đã tỉnh, thật tốt quá, tiểu thư cuối cùng cũng tỉnh rồi. Nha hoàng kia ôm Dư Thiên Thiên vui vẻ nói. Tình nhi, người mau để cho ta thở đã. nàng đã tìm thấy trí nhớ của thân thể này. Đây là nha hoàn mà từ nhỏ đã cùng với thân thể này lớn lên, có lẽ cũng là bạn của nàng. Khi nhìn thấy nàng vì mình mà bị mấy nữ tử kia đánh, có thể thấy nàng thật lòng đối xử tốt với chủ nhân thân thể này. Chủ nhân thân thể này có tên gọi là Thượng Quan Thiên Thiên, giống với tên mình ở hiện đại, nhưng họ thì lại khác. Mà thân phận của Thượng Quan Thiên Thiên là nữ nhi Hữu Tây tướng Thượng Quan Kiệt Hùng ở Tây Lũng Quốc. Thượng Quan Kiệt Hùng có 4 nữ nhi, không có nhi tử, có rất nhiều nha hoàn ấm giường, mà mình là do một trong số họ sinh ra. Do đó, mẫu thân của nàng cũng bị tiến cử làm thị thiếp. Lúc nàng 10 tuổi, mẫu thân vì bệnh nặng nên đã qua đời. Tình nhi dùng sức vỗ vỗ má của mình. Sẽ đau. Vậy thì có nghĩa tiểu thư sống lại thật. Nô tỳ cảm tạ trời đất, khiến tiểu thư rốt cuộc sống lại rồi. Sau khi quỳ xuống liên tục dập đầu, tình nhi mới đứng dậy, từ từ nụ cười nhìn tiểu thư vừa sống lại. Tiểu thư, sau khi người gả cho Kỳ vương gia, họ sẽ không dám ức hiếp tiểu thư nữa. Từ nhỏ tới lớn, đại tiểu thư cùng với các tiểu thư khác lúc nào cũng lấy việc khi dễ tiểu thư làm thú vui. Lần này nếu tiểu thư thật sự gả cho Kỳ vương gia thì họ sẽ không dám khi dễ tiểu thư nữa. Kỳ vương gia sao? Thiên Thiên tiếp tục tìm kiếm, thì ra ở một tháng trước nàng đã được thánh chỉ tứ hôn, hơn nữa vào 3 ngày sau hôn sự liền bắt đầu. Cái gì? Mình vừa mới trọng sinh tới còn chưa bắt đầu hưởng thụ cuộc sống ở cổ đại. Tại sao Diêm Vương không nói cho mình biết chuyện này? Chắc hẳn là hắn cố ý không nói, thật đúng là xảo trá. Lúc này tại phía xa dưới nền đất, Diêm Vương đột nhiên hắt xì. Bí tịch của ta thu thập những bí tịch kia thật vất vả. Tại sao ta lại đồng ý điều kiện của nàng ta nhanh như vậy? Diêm Vương vẫn còn đang nghĩ tại sao mình lại đồng ý như Thiên Thiên sảng khoái như vậy. Làm gì có thời gian chú ý ai đang chửi hắn. Chớp mắt, ngày mai chính là ngày mà nàng xuất giá. Nhưng nàng đã nghĩ ra kế sách đối phó. Vô tình khóe miệng Thiên Thiên lộ ra nụ cười nham hiểm. Ta còn tưởng là ai, thì ra là tứ muội muội sắp phải xuất giá. Lúc này Thiên Thiên cảm giác được lời nói chăm chọc cùng với ý cười lạnh lẽo. Người này hẳn là đại tỷ Thượng Quan Diễm Nhi, đi theo sau lưng còn có nhị tỷ cùng tam tỷ. Nhớ lại lời nói giễu cợt cùng hành động khi dễ của họ, trong ngày đó nàng cũng hồi tưởng được nguyên nhân mà thân thể này chết. Chắc hẳn không đơn giản là bị rơi vào trong nước như Tinh Nhi kể, nhất định có liên quan tới mấy người này. Nhưng cũng phải cảm ơn bọn họ, nếu không có, nàng cũng không có cơ hội sống lại. Người còn chưa gả đi đã bắt đầu không nhìn ai vào mắt sao? Nhìn thấy bà tỷ tỷ chúng ta còn không chịu thỉnh an. Người nói chuyện chính là nhị tỷ Thường Quan Mạn Nhi, trong mắt còn có vẻ không cam lòng. Thượng Quan Thiên Thiên, người nghĩ rằng Kỳ vương gia sẽ thật lòng lấy người sao? Nếu không phải bởi vì thánh chỉ hoàng thượng ban ra, người còn không đủ tư cách làm nha hoàn sách dài cho Kỳ vương gia đâu. Người này chính là Thượng Quan Tiệp Nhi. Nàng thật sự nghĩ không ra tại sao hoàng thượng lại gả nữ nhân do nha hoàn ấm giường thấp kém sinh ra cho Kỳ vương gia có thân phận tôn quý. Mặc kệ thân phận ta đê tiện thế nào, ta còn được gả cho một người quyền cao chức trọng. Thân phận Kỳ vương gia cũng vô cùng cao quý, không giống như các người là các tiểu thư cao quý. Hàng năm bị những người này lấn ép, Thượng Quan Thiên Thiên chắc hẳn là yếu đuối và sợ hãi. Nếu mình đã thay nàng sống tiếp, mình sẽ không cho phép có người nhục nhã nàng. Người! Đây là Thượng Quan Thiên Thiên, có gan nhỏ như chuột sao? Thượng Quan Diễm Nhi cao ngạo, đột nhiên ngây ngẩn cả người, trong mắt ngoại trừ kinh ngạc, cũng chỉ có kinh ngạc. Đồ đê tiện chính là đồ đê tiện. Người vẫn nghĩ rằng người được gả đi thì chính là Kỳ vương phi sao? Người chẳng qua chỉ là tỷ nhân được nha hoàn sinh ra, lại dám cùng chúng ta nói chuyện như vậy. Thượng Quan Tiệp Nhi chán ghét, khinh bỉ. Thật sao? Tam tỷ nhớ được nội dung thánh chỉ hoàng thượng ban ra là như vậy sao? Trẫm biết tứ tiểu nữ Thượng quan Thiên Thiên của hữu tỷ tướng Thượng quan Kiệt Hùng, bề ngoài trung tuệ, hiền lương thục đức, tư chất thông minh, đoan trang hào phóng, có phong thái hoàng gia, đặc biệt tứ hôn với Kỳ vương gia làm chính phi. Không biết tam tỷ có nhớ lầm hay không? Ánh mắt lạnh lùng, nhàn nhạt quét qua mặt ba người đang vặn vẹo. Khóe miệng đám người Thượng quan Diễm Nhi co giật, họ không còn lời nào để nói bởi vì lời nàng nói đều được viết trên thánh chỉ. Tiện nha đầu, chúng ta sẽ chờ xem thân phận Kỳ vương phi này của người có thể làm bao lâu. Hừ lạnh một tiếng, Thượng quan Diễm Nhi cầm đầu, ba tỷ muội mang theo tức giận rối rít rời khỏi. Tiểu thư, người thật lợi hại. Đây là lần đầu tiên nô tỳ nhìn thấy bộ dạng đại tiểu thư cùng các tiểu thư khác tức giận như vậy. Tình Nhi nhìn bóng lưng rời đi, kích động nói, đôi tay không ngừng soi nắng cặp mắt, giống như không tin chuyện vừa rồi là sự thật. Mà Mạc Thiên Thiên lạnh lẽo, cuộc đời của nàng không thể để cho nam nhân khống chế, nàng muốn nắm giữ cuộc đời của mình thật tốt. Muốn nắm giữ cuộc sống của chính mình, đầu tiên phải có đủ vốn. Để có thể kiếm được vốn thì trước hết phải hiểu rõ giá trị thị trường ở nơi này. Tiểu thư, không, công tử, chúng ta cứ ra ngoài như vậy, nếu như lão gia phát hiện thì nhất định sẽ bị trừng phạt đấy. Tình Nhi đuổi theo phía sau, vừa chạy chậm vừa lo lắng. Yên tâm, trong thời gian này chúng ta sẽ không bị phát hiện đâu. Đây là thời gian mà Thượng quan Kiệt Hùng vào thượng triều ở trong cung. Hơn nữa, nếu như hắn có hạ triều rồi thì cũng sẽ không đi nhìn đứa con gái là nàng. Tình Nhi bị hấp dẫn bởi một tòa nhà lầu ở cách đó không xa, cho nên bất kể Thiên Thiên đang nói cái gì, nàng cũng chỉ à một tiếng. Lại nhìn về phía xa xa, đó chính là quán ăn nổi tiếng nhất Tây Lũng Quốc, Túy Hương Lâu. Công tử, chúng ta nhất định phải đi vào sao? Nghe nói giá một món ăn ở chỗ này bằng tiền lương 5 năm của nàng, Tình Nhi e sợ, mặc dù trong lòng rất muốn đi vào, nhưng mà lý trí của nàng nói cho nàng biết bên trong không phải là nơi nàng có thể tới. Tới cũng đã tới, vậy trước tiên nếm thử thức ăn ngon ở đây đi. Lúc này nàng còn chưa đủ vốn nên sẽ không xây dựng sự nghiệp một cách tùy tiện. Nàng đang tìm cho mình một đối tượng để hợp tác, mà mục tiêu chính là Túy Hương Lâu. Lúc Thiên Thiên cùng Tinh Nhi tiến vào Túy Hương Lâu, bọn họ đã trở thành tiêu điểm của tất cả mọi người. Ngoại bào màu trắng được mặc lên trên thân hình mảnh khảnh, vừa khéo có thể che lại thân hình mảnh khảnh cùng suy nhược của cô gái. Da giống như bạch ngọc, cử chỉ nhẹ nhàng, tác phong nhanh nhẹn, ngay lập tức khiến cho nữ tử mến mộ. Nhiều nữ tử rối rít lấy ánh mắt ái mộ nhìn Thiên Thiên. Vị khách quan này, mời vào. Tiểu nhị đầu tiên là dò xét, xác định đây là một nhân vật có tiền, sau đó rất ân cần dẫn đường. Thiên Thiên cùng Tinh Tinh đi tới một gian phòng thanh nhã, bên trong được bố trí rất tốt, nhưng mà vẫn có không gian cần cải thiện. Thiên Thiên gọi thức ăn xong, liền nói: "Đúng rồi, giúp ta chuyển lời tới lão bản của các ngươi, nói rằng Nguyệt công tử ước hẹn Túy Hương Lâu." Tiểu nhị quan sát một lần nữa, lần này hắn chỉ có cung kính cùng sùng bái. "Tiểu thư, vì sao người phải giả mạo Nguyệt công tử?" Đợi tiểu nhị lui ra khỏi phòng, Tinh Nhi nhẹ giọng hỏi. Thiên Thiên cười khẽ, nâng chung trà, chậm rãi thưởng thức vị trà thơm ngon. Nàng tìm thấy trong trí nhớ là ở Tây Lũng Quốc có một tuyệt đại phong hoa, văn nhân thiên hạ Nguyệt công tử, nhưng lại chưa có ai gặp qua bộ mặt thật của người này. Hẳn là danh tiếng của Nguyệt công tử quá lớn, nên rất nhanh món ăn nàng gọi đã được mang lên đủ. Trên mặt tiểu nhị đã không còn vẻ nịnh bợ hay lấy lòng, mà là thái độ cung kính. "Tiểu thư, người giả mạo Nguyệt công tử để gặp được lão bản Túy Hương Lâu đúng hay không?" Mãi tới khi dùng bữa xong, Tình Nhi mới phản ứng. "Vậy hắn sẽ tới chứ?" Túy Hương Lâu không hổ là Túy Hương Lâu, thật đúng là mỹ vị. Hắn đã tới. Thiên Thiên vừa mới nói xong, cửa gian nhã phòng đã bị mở. Một thân quần áo màu trắng ngà, trên quần áo còn dùng thanh ti thiêu hoa lệ hoa văn, tính chất của quần áo rất tốt nên rất nổi tiếng và quý giá. Cầm vuông vắn, ánh mắt trong sáng, mày kiếm, nhìn qua vẻ mặt hết sức tuấn lãng, nhưng cả người lại làm cho người ta cảm giác khí vũ hiên ngang, vừa nhìn là người tài giỏi, có phong phạm của người lãnh đạo. Thân phận của hắn tuyệt đối không chỉ là lão bản của Túy Hương Lâu này. Không biết công tử giả mạo Nguyệt công tử, hẹn ước tài hạ đi xuống là có mục đích gì? Thật sự, nam tử rất có phong phạm của người lãnh đạo, lời nói còn có uy tín như thế. Khẳng định chắc chắn mình là giả mạo, người này hẳn đã gặp qua Nguyệt công tử chân chính. Người chính là lão bản Túy Hương Lâu sao? Mặc dù biết đã làm điều thừa, nhưng nàng vẫn hỏi. Công tử không phải hàng lão bản Túy Hương Lâu sao? Vì sao còn phải hỏi như thế? Lần đầu tiên nhìn, hắn cũng đã nhận ra thân phận của nàng là một nữ tử. Nữ tử có thể nghĩ ra ý tưởng như thế để ước hẹn mình, xem ra là một nữ tử rất thông minh. Hẹn người tới chỉ là muốn thay chính mình tìm người hợp tác thôi. Không có lời thừa, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Người lấy tư cách gì để hợp tác với ta? Nàng thẳng thắn cùng ánh mắt lão luyện khiến hắn có hứng thú. Thị trường phát triển theo một số tính chất và quy luật. Mọi việc không phải đã hình thành thì sẽ không thay đổi. Con người đang không ngừng tiến bộ và phát triển. Nếu như người đã hình thành mà không thay đổi, vậy thì người nhất định sẽ thất bại. Ta xuất hiện chính là muốn kéo giữ người lại trước khi người thất bại. Thiên Thiên không nhanh không chậm nói qua việc buôn bán mà nàng từng trải. Trên thương trường, nàng không phải hiểu biết hết tất cả mọi thứ, những thứ người khác không hiểu, có thể nàng cũng không hiểu. Mặc dù nàng không dám cam đoan mình sẽ không thua bất kỳ kẻ nào, nhưng nàng vẫn tin tưởng năng lực của mình. Huống chi, nơi này là cổ đại, nàng xác thật chỉ cần mình sử dụng một ít vật ở hiện đại thì chắc chắn sẽ kiếm được tiền. Nam tử bị những lời này của Thiên Thiên làm cho kinh sợ, mình đã lăn lộn trên thương trường bao nhiêu năm, nhưng chính mình cũng chưa chắc có thể sử dụng cách nói đơn giản như vậy để khái quát tất cả, mà nàng chỉ là một nữ tử, lại có thể nói ra những lời kinh ngạc như thế. Người làm sao có thể nhận định, lúc này ta đang đứng trước thất bại chứ? Hắn rất muốn hiểu rõ nữ tử này sẽ cho hắn kinh ngạc thế nào. Ví dụ như, Túy Hương Lâu của người trang hoàng tinh xảo nhưng không có phong cách riêng, món ăn mỹ vị cũng không đặc biệt, phục vụ không tệ nhưng cũng không tốt lắm. Chỉ cần có ý muốn đối địch với Túy Hương Lâu, tin tưởng rất nhanh Túy Hương Lâu liền không còn là quán ăn nổi tiếng nhất mà là Tây Long Lâu. Thiên Thiên nói tới chỗ nào cũng làm cho người ta kinh ngạc. Vậy người muốn cải thiện tất cả thế nào? Bây giờ hắn càng ngày càng cảm thấy hứng thú đối với nữ tử này. Những lời này không chỉ khiến cho hắn bội phục, càng làm cho hắn sợ hãi, bởi nó được nói ra từ miệng của một nữ tử. 10 ngày sau, ta sẽ đưa phương án cải thiện tới, tỏ rõ lòng thành muốn hợp tác của mình. Còn nữa, tiền bữa cơm hôm nay coi như là ngươi mời, để xác định quan hệ hợp tác của chúng ta. Thiên Thiên cười khẽ, làm cho người ta nhìn không thấu suy nghĩ trong lòng nàng. Nam tử nhìn bóng lưng rời đi của nàng, nàng tỉnh táo chững chạc đã nói cho hắn biết nữ tử này tuyệt đối không đơn giản. Phong, đi theo nàng. Nam tử nhìn phía không khí, nhàn nhạt nói. Công tử, người rất lợi hại nha. Mặc dù vừa rồi Tinh Nhi không nghe rõ công tử nói cái gì, nhưng mà Tinh Nhi có thể thấy được kinh ngạc trong mắt nam tử đó. Công tử thật sự rất lợi hại. Ra khỏi Túy Hương Lâu, vẻ mặt Tinh Nhi sùng bái nhìn Thiên Thiên. Điều khiến nàng sùng bái tiểu thư là có thể làm cho nàng được ăn uống trong Túy Hương lâu mà không cần trả tiền. Người cảm thấy lợi hại ở chỗ là chúng ta không cần phải trả tiền chứ gì. Cho nên Tình Nhi mới nói công tử rất lợi hại. Hình như Tình Nhi đột nhiên nghĩ tới gì đó. Công tử, kể từ sau khi công tử tỉnh lại, Tình Nhi cảm thấy công tử liền thay đổi không giống trước. Trước kia tiểu thư nhát gan, thậm chí bề đài tiểu thư khi dễ cũng không dám cãi, càng không phải nói một dạng như bây giờ. Vậy tiểu nương tử yêu thích ta hiện tại hay là ta trước kia đây? Thật ra thì Tình Nhi làm cho người ta vô cùng yêu mến, bộ dạng thanh thuần nhịn không được nên đùa giỡn một chút. Tiểu thư. Tiểu thư vẫn đang mặc trang phục nam tử, còn rất tuấn tú. Tình Nhi mặt hồng, cúi mặt ngượng ngùng nói: Tình Nhi yêu nhất tiểu thư giống như bây giờ hơn. Ít nhất tiểu thư như hiện tại không bị đại tiểu thư khi dễ, hơn nữa còn có thể ăn ngon ở Túy Hương lâu, quan trọng nhất là không phải trả tiền. Mà bên kia giờ phút này, công tử, thuộc hạ vô năng, hành tung bị phát hiện rồi, đây là tờ giấy nàng để lại cho công tử. Nam tử nhìn chữ trong tờ giấy, khóe miệng khẽ nhếch. Hôm nay chính là ngày nàng xuất giá, ở trong phủ thượng quan Thiên Thiên có địa vị ti tiện, cho nên dù là nàng phụng chỉ lập gia đình, trong phủ cũng chỉ tùy ý trang trí một chút, không nhìn ra một tí không khí vui mừng nào. Giống như hiện tại, người được gọi là phụ thân thượng quan Kiệt Hùng cuối cùng cũng ra mặt. Mặc dù ta không biết vì sao hoàng thượng phải chỉ hôn cho người với Kỳ Vương gia, nhưng người thân là nữ nhi của thượng quan Kiệt Hùng ta, tuyệt đối không cho phép làm ra những chuyện khiến gia tộc nhục nhã. Dù cho Kỳ Vương có bỏ rơi người, người cũng không thể trở lại trong phủ lần nữa. Trong mắt thượng quan Kiệt Hùng không có bất kỳ thân tình, giống như người con gái trước mặt này căn bản không phải là nữ nhi của hắn. Trong lời nói ngoại trừ lạnh lẽo cùng cảnh cáo thì không còn gì khác. Thượng quan Thiên Thiên cúi mặt gật đầu, trên đầu khăn cưới đã che kín vẻ lạnh lẽo trong mắt nàng. Cứ như vậy, thượng quan Thiên Thiên trở thành vợ của Long Khải Kỳ. Tiểu thư, vương gia thật đáng giận. Dù nói thế nào, tiểu thư cũng do hoàng thượng tứ hôn. Từ đầu tới cuối, vương gia rõ ràng đều không xuất hiện, khiến tiểu thư bị mọi người chăm chọc cười nhạo. Tình Nhi vốn cho rằng tiểu thư nhà nàng gả tới đây là có thể được hưởng sủng ái, ngờ đâu Kỳ vương gia lại đối xử như thế. Tình Nhi, tháo mấy cái rơm rạ trên đầu xuống giùm ta đi. Đầu bị đè muốn gãy, mũ này thật sự quá nặng. Tiểu thư, vương gia đối xử với người như vậy, người cũng không tức giận sao? Tình Nhi cau mày, chu miệng nhỏ nhắn, từ từ giúp tiểu thư cởi mũ trên đầu. Không tức giận, ta chỉ mệt mỏi, người đi xuống nghỉ ngơi đi. Như vậy càng hợp với tâm ý của nàng, chỉ cần nam nhân kia cứ tiếp tục không nhìn nàng, những ngày nàng ở trong vương phủ có lẽ tốt hơn một chút, ngày rời đi vương phủ cũng gần hơn chút. Xuân Tiêu Các. Tên như ý nghĩa, đêm xuân giá trị ngàn vàng, đây là thanh lâu lớn nhất, nổi tiếng nhất Tây Lũng Quốc. Kỳ, người còn không tính trở về xem vương phi mới cưới của người sao? Một gian phòng được bố trí rất lịch sự tao nhã, mùi đàn hương bay nhàn nhạt làm cho người ta cảm thấy rất thoải mái, có thể thả lỏng vẻ mặt nghiêm túc. Áo người nói chuyện mở rộng, lười biếng tựa vào ghế thái phi. Hạo, từ lúc nào ngươi quan tâm tới chuyện của ta như vậy chứ? Người nói chuyện chính là tân lang của ngày hôm nay, Long Khải Kỳ. Giờ phút này hắn đang tựa vào một ghế thái phi khác uống rượu. Ta chỉ sợ vương phi mới cưới của người sẽ cảm thấy khổ sở khi một mình trong phòng. Nếu như là ta, ta nhất định sẽ thương yêu nàng thật tốt. Vậy ta đưa cho ngươi thế nào? Long Khải Kỳ để ly rượu trong tay xuống, nhàn nhạt cười nói. Ý tốt của người, ta xin nhận. Nam tử bị sặc bởi rượu ngon trong tay. Kỳ, người tính xử lý nàng như thế nào? Lần này hoàng thượng gả nữ nhi của thượng quan Kiệt Hùng cho người, mục đích của hắn không đơn giản. Mang theo vẻ lạnh lẽo cùng vài phần tức giận, ly rượu trên tay vỡ vụn ầm ầm. Rất nhanh, việc Kỳ Vương gia chưa từng xuất hiện trong ngày thành thân, dùng một con gà trống thay mình bái đường đã trở thành chuyện phiếm được nói khắp phố phường. Tiểu thư, Vương gia thật quá đáng, dùng gà trống thay mình bái đường coi như xong, tối hôm qua là đêm động phòng cũng không xuất hiện. Tiểu thư có thể đi tìm hoàng thượng đòi công đạo. Nói như thế nào, tiểu thư cũng là do hoàng thượng tự mình tứ hôn. Tại sao vương gia có thể đối xử tiểu thư như vậy chứ? Sáng sớm, trong lòng Tinh Nhi liền nghẹn một cổ tức, miệng nhỏ nhắn càng vểnh lên cao. Tinh Nhi, hiện tại chúng ta đã ở trong vương phủ. Có những lời trong lòng biết là được, không nên có gì cũng nói ra hết. Họa là từ miệng mà ra, biết hay không? Nhà đầu này quá đơn thuần, chỉ cần bị người có lòng nghe được thì Tinh Nhi không thể an toàn sống tiếp. Dạ, Tinh Nhi biết rồi. Nô tài tham kiến Vương Phi. Vương gia chờ người ở đại sảnh, mời Vương Phi tới đại sảnh. Từ ngoài cửa, một giọng nói truyền tới. Thiên Thiên lập tức đến trước gương đồng, bắt đầu trang điểm, thay trang phục. Ban đầu, Tinh Nhi còn tưởng rằng tiểu thư muốn dùng bộ dạng xinh đẹp nhất đi gặp vương gia, khiến vương gia hối hận vì ngày hôm qua đã không xuất hiện, nhưng ai ngờ. Tinh Nhi, đến lúc đó người không cần lên tiếng, chỉ cần đứng một bên là được. Thiên Thiên hài lòng nhìn mình, xoay người cười khẽ. Thiên Thiên đi theo nô tài tới đại sảnh, dọc theo con đường này Thiên Thiên cũng quan sát được vương phủ một chút. Trang trí không xa hoa, không hoa lệ, lại trang nghiêm. Rất nhanh, Thiên Thiên đã tới đại sảnh. Trong đại sảnh có hai nam tử đang ngồi, một người rất mê hoặc lẳng lơ, làn da như bạch ngọc, khuôn mặt xinh đẹp hơn nữ tử, ngay cả nữ tử cũng sẽ ghen tị với hắn. Vốn là thượng quan Thiên Thiên đã đủ xinh đẹp, không ngờ nam tử này còn đẹp hơn nàng. Mà một người khác có làn da màu lúa mạch khỏe mạnh, lông mày gợn sóng, sống mũi cao, môi mỏng mím chặt, cùng với đôi mắt đen nhánh, thỉnh thoảng thoáng qua màu xanh thẳm, trên người hắn có một loại hơi thở mơ hồ, tản ra khí lạnh, làm cho người ta e sợ, không dám bước tới gần. Chắc hẳn đây là Long Khải Kỳ. Thiếp thân tham kiến vương gia. Thiên Thiên hành lễ, trong mắt hiện đầy sợ hãi, khiếp đảm, nói chuyện còn đứt quãng, thân thể mơ hồ rung lên. Long Khải Kỳ nhàn nhạt liếc nhìn người có gai nhỏ đang hành lễ này, chỉ thấy nữ tử này cúi đầu trụ thấp xuống, không nhìn thấy khuôn mặt, chỉ thấy đỉnh đầu cắm đầy trăm ngọc, còn có đôi tai không ngừng xoay nắng vì sợ hãi, trong lòng không khỏi xuất hiện cảm giác chán ghét. Vương gia, thiếp thân ngẩng đầu lên, chẳng lẽ người muốn bổn vương nhìn đầu của người sao? Long Khải Kỳ cắt đứt âm thanh phát run của Thiên Thiên, mang theo vài phần tức giận nói. Thiên Thiên khẽ nâng đầu, khi nàng cùng Long Khải Kỳ bốn mắt nhìn nhau thì nước mắt Thiên Thiên rất nghe lời chảy xuống, nhưng thật ra do nàng âm thầm hung hăng bấm bắp đùi mình, nước mắt mới chảy xuống bắp đùi đáng thương của nàng. Hạo Thiên ngồi bên cạnh, không cẩn thận phun ra nước trà mới uống về phía Thiên Thiên. Cút đi! Chỉ nghe tiếng gầm giận dữ của Long Khải Kỳ truyền tới. Thiếp thân! Thiên Thiên không hề rời đi, mà là vừa sợ vừa khóc, giống như đang định giải thích gì đó. Mau cút đi! Thiên Thiên không có lau chùi hết nước trà trên mặt mình, xoay người, phấn chấn chạy khỏi tầm mắt của Long Khải Kỳ. Long Khải Kỳ, nếu như người có thể bỏ ta nhanh lên một chút, người còn có thể chịu ít hành hạ, trên mặt Thiên Thiên lướt qua vẻ giảo hoạt. Kỳ, thật may là ta không cảm thấy hứng thú với nữ nhân. nếu không ta lo lắng về sau cũng không dám gặp mặt nữ nhân nữa. Hạo nhẹ nhàng vuốt ve tâm hồn mới bị dọa sợ. Sau khi Thiên Thiên rời đi, tức giận của Long Khải Kỳ vẫn không tiêu tan. Còn người ở hai mắt mở lớn, hiện tại trong đầu hắn còn không tiếp nhận nổi một màn đó. Đó là vương phi mới cưới của người đấy. Xem ra sau này, vì đôi mắt của mình, ta nên ít tới phủ đệ của người thì tốt hơn. Hạo nhẹ nhàng xoa xoa đôi mắt, tiêu trừ hình ảnh kinh khủng lúc nãy. Mà Thiên Thiên sau khi về tới trong sương phòng không có cách nào nhịn được, cười lớn, nhớ tới phản ứng của hai người lúc nãy, hiệu quả thật sự là quá tốt. Thiên Thiên nằm trên giường lớn, rất không hình tượng, cười to. Tình Nhi vẫn theo bên cạnh của tiểu thư, đứng một bên, liền đen mặt, nàng còn tưởng rằng tiểu thư muốn dùng hình dáng hấp dẫn vương gia để được sủng ái, vậy mà hôm nay tiểu thư lại hoàn toàn ngược lại. Nhưng mà, mới vừa rồi, tiểu thư giống như trở về là tiểu thư lúc trước, nhát gan, mềm yếu. Tiểu thư? Tình Nhi? Chẳng lẽ người không cảm thấy là cười chưa đã sao? Một lúc sau đó, rốt cuộc nàng ngưng cười, Thiên Thiên bắt đầu tẩy đi lớp trang điểm. Tiểu thư, tại sao người lại vẽ mặt mình thành như vậy? Tình Nhi thật sự không hiểu được, hỏi. Tình Nhi, người không cảm thấy trang điểm như vậy rất tốt sao? Ta cũng chỉ trang điểm dày thêm một chút, phấn hồng thêm một chút, lông mày lớn hơn một chút, vẽ môi đẹp đẽ hơn một chút. Còn nữa, người không cảm thấy một màn mới vừa rồi cũng rất kinh điển sao? Chỉ cần vừa nghĩ tới một màn kia, đáy mắt Thiên Thiên đều là nụ cười. Thật sao? Bôi dày gần 10 lớp giấy, phấn đỏ giống như mông khỉ, lông mày thô giống như hai ngón tay ở chung một chỗ. Còn nữa, về môi, tại sao lại muốn hồng lè loẹt như vậy? Tình Nhi hoài nghi liếc nhìn tiểu thư đang khoe khoang trước mặt nàng. Thật ra thì Thiên Thiên đã lấy khuôn mặt trang điểm của Trinh Tử ở hiện đại làm tiêu chuẩn để vẽ, cho nên bọn Long Khải Kỳ nhìn thấy chính là một người cổ đại y hệt Trinh Tử, sao có thể không bị hù chứ? Hơn nữa, Thiên Thiên khóc đã làm gương mặt xuất hiện hai vệt nước mắt rất rõ ràng, chủ yếu nhất vẫn là Hạo không cẩn thận phun ra nước trà, khiến cho gương mặt Trinh Tử lại thêm sự kinh khủng. Tình Nhi, xem ra ta phải dạy dỗ người làm nữ nhân như thế nào. Rất nhanh, Tình Nhi ở bên cạnh Thiên Thiên đã được rèn luyện, không còn cổ hủ như trước, từ từ nhẹ nhàng trở nên cổ quái. Long Khải Kỳ từ ngày hôm đó cũng không gặp Thiên Thiên nữa, xem như trong phủ không có người này, mà Thiên Thiên cũng tiêu diêu tự tại, nàng rốt cuộc có thời gian rảnh rỗi nghiên cứu võ công của bí tịch đòi được từ Diêm Vương. Trải qua 3 ngày, bằng bản lĩnh đọc tới đâu nhớ tới đó của nàng cũng đủ để nhớ tất cả mấy bộ bản bí tịch. Sau khi nhớ xong cũng nghe lời Diêm Vương đã nói, đốt hết mấy quyển bí tịch này. Mới yên ổn được 3 ngày đã bắt đầu xảy ra chuyện. Nhà đầu thối, tránh ra xem, một tiện tỳ nho nhỏ cũng dám cản đường của Nghi Phi nương nương sao? Chẳng lẽ người không biết Nghi Phi nương nương là nương nương mà vương gia sủng ái nhất, người ngứa da rồi sao? Ngoài cửa truyền đến lời nói vừa phách lối vừa ngoan độc. Nô tỳ không phải không cho nương nương đi vào, mà là tiểu thư đã phân phó không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy, xin nương nương thứ tội. Tình Nhi quỳ xuống nói. Vậy thì thế nào? Nếu như chính ta là muốn đi vào thì sao? Nghi Lan là trắc phi của Long Khải Kỳ, chính là thị thiếp hiện tại được sủng ái nhất. Nàng muốn nhìn xem thượng quan Thiên Thiên có tướng mạo gì để được vương gia sủng ái. Vương phi thì thế nào, sớm muộn rồi có một ngày nàng sẽ đem nàng ta từ vị trí vương phi kéo xuống. Nương nương, tiểu thư đã nói. Tình Nhi còn chưa nói hết liền bị nha hoàn thân cận bên cạnh Nghi Phi, Tiểu Mộng tát một cái. chát một tiếng, năm đầu ngón tay hiện rõ ràng trên khuôn mặt của Tinh Nhi. Lại dám khi dễ người của nàng, các người cứ chờ đó. Ở trong phòng, trong mắt Thiên Thiên thoáng qua vẻ lệ khí cùng ý cười lạnh lẽo, vừa đúng lúc mình muốn tìm một con chuột trắng. Kèn két, cửa phòng đóng chặt được mở, từ bên trong một nữ tử mặc hồng y bước ra ngoài, mái tóc thẳng sau lưng thả xuống. Lúc này một cơn gió lạnh như cõi âm bay vù vù thẳng vào lòng bàn chân mỗi người, nhóm người Nghi Lan chợt thấy run rẩy. Trong lúc đó, bóng dáng màu hồng đã nhanh chóng di chuyển qua lại giữa Nghi Lan cùng Tiểu Mộng. Bên tai hai người còn truyền tới hơi thở lạnh buốt, mà cái bóng dáng màu hồng kia cũng nhanh chóng biến mất không thấy. Nương nương, vừa rồi có phải hay không là quỷ? Tiểu Mộng ôm thân thể vẫn còn phát run, sợ hãi nói. Người là Nghi Phi sao? Thiên Thiên xuất hiện lần thứ hai là thời điểm trước mặt Nghi Lan, nàng đã không còn mặc hồng y mà chỉ mặc một lớp y phục màu trắng, trên mặt còn là dung mạo của Trinh Tử lúc trước. Tiểu Mộng vừa nhìn thấy, kêu thảm thiết, hồn mê bất tỉnh ngay tại chỗ, mà từ đầu tới cuối, Nghi Lan cũng không thể bình tĩnh, đứng ở một chỗ. Tiểu thư, người lại bắt đầu làm quái sao? Tình Nhi nhìn hai người mới vừa rồi còn hung ác, lúc này đã choáng váng sửng sốt, khẽ cười. Tình Nhi, người đi đòi lại cái tát lúc nãy đi. Lạnh lùng liếc mắt nhìn hai người kia, kịch hay vẫn còn ở phía trước. Rất nhanh, trong phủ truyền ra tin tức, dung mạo của Vương Phi rất xấu xí, hơn nữa trong viện của Vương Phi còn có ma quỷ lộng hành. Từ đó về sau, không còn người nào dám đến gần Tâm Thấm Điện nữa, đây cũng chính là kết quả mà Thiên Thiên mong muốn nhất. Tiểu thư, không tốt rồi. Tối hôm qua, nhà hoàng Tiểu Mộng bên cạnh Nghi Phi nương nương ly kỳ chết, hơn nữa nghe nói trạng thái tử vong rất thảm. Tiểu Mộng toàn thân cao thấp, nghe nói mặt không còn. Tình Nhi chạy chậm trở lại Tâm Thấm Điện, vừa thở hổn hển vừa nói, tim không nhịn được rung lên. Thật sao? Cứ như vậy chết rồi, nhanh như vậy đã chết, muốn trách chỉ có thể trách mình không nắm rõ hiệu quả của dược liệu trong tay, khi nào có thời gian phải nghiên cứu thêm mới được. Ban đầu nàng chỉ muốn cho toàn thân nha hoàn đó ngứa vô cùng, không ngờ liều lượng hơi nhiều một chút, đáng tiếc cho con chuột trắng, trong lòng Thiên Thiên cảm thấy tự trách. Đúng vậy, nghe nói vương gia mời thái y tới, nhưng thái y cũng không cách nào tra ra nguyên nhân cái chết, vì vậy mọi người ở đây đều suy đoán là do quỷ làm. Lúc nói tới quỷ thì âm thanh của Tinh Nhi nhỏ như tiếng mũi, xung quanh hai mắt lóe sáng. Ý bọn họ nói là do ta hại chết chứ sao? Thiên Thiên giận quá hóa cười. Tiểu thư, còn có cái vị nương nương đó, nàng ta thế nào rồi? Nhân vật quan trọng còn chưa gặp chuyện không may, ngược lại một nhân vật nhỏ bé lại gặp chuyện không may trước, xem ra phải tăng thêm hiệu lực. Cho tới bây giờ, bộ dạng Nghi Phi nương nương vẫn rất si ngốc, đại phu khắp thành còn có thái y trong cung cũng không tìm được biện pháp chữa trị, đều nói không cách nào chữa trị cho Nghi Phi nương nương. Tình Nhi thật sự không biết ngày đó xảy ra chuyện gì, chỉ biết vào ngày đó khi tiểu thư từ trong nhà ra ngoài thấy Tiểu Mộng bị dọa ngất, còn Nghi Phi nương nương thì im lặng sững sờ. Sau đó nàng cũng có hỏi tiểu thư, nhưng tiểu thư đều khẽ cười, không muốn nói cho nàng biết rốt cuộc ngày đó xảy ra chuyện gì. Trên mặt Thiên Thiên thoáng qua nụ cười hả hê, việc này đúng là không khiến nàng quá thất vọng, nếu không nàng thật sự sẽ hoài nghi mấy quyển bí tịch của Diêm Vương cho nàng là có vấn đề. Thật ra Thiên Thiên đòi ba bản bí tịch từ Diêm Vương, một quyển y dược chủ yếu là dùng độc, một quyển khinh công. Võ công có thể không cao thâm, nhưng khinh công nhất định phải là kiệt xuất trong thiên hạ. Một quyển bí tịch võ công đủ để cho nàng bảo vệ được tính mạng mình. Những thứ này không có gì đối với Thiên Thiên cả, nhưng đối với Diêm Vương thì đây là bảo vật tinh túy mà hắn mất mấy trăm năm mới tìm được. Đặc biệt đối với võ công này, Thiên Thiên chỉ cho rằng nó dùng để bảo vệ tính mạng, không ngờ nó lại chính là võ công đã thất truyền từ lâu mà nhân sĩ giang hồ khắp thiên hạ đều ao ước được sở hữu. Tên Nhi, chúng ta đi dạo trong phủ một chút đi. Cả ngày cứ ở chỗ này thì sẽ rất buồn bực đấy. Tâm tình đang tốt nên nàng muốn đi hóng gió một chút, hình như nàng còn chưa ngắm hết phong cảnh vương phủ. Tiểu thư, thật muốn đi sao? Hiện tại, sao viện đều lưu truyền tiểu thư là yêu quái, trừ dung mạo xấu xí bên ngoài, còn có độc hại người khác. Gặp phải tình huống này, nhiều người sẽ chọn cách ở trong nhà không ra ngoài, còn tiểu thư nhà nàng. Nhưng mà, nàng đã quên rằng tiểu thư của nàng là một người không hề bình thường, không có suy nghĩ mà người thường có thể hiểu, không phải người thường có thể làm được. Đương nhiên. Tiểu thư định đi với dung mạo này sao? Tình Nhi nhìn thoáng qua tiểu thư từ trên xuống dưới, nàng vẫn yêu thích dung mạo tiểu thư lúc không son phấn, nhớ tới hình dáng tiểu thư khi trang điểm lần trước, cả người Tình Nhi phát rét. Không, mặc dù không thể quá lố như lần trước, nhưng ít nhất cũng phải trang điểm, nếu không, chẳng phải toàn bộ công sức bỏ ra đều mất hết sao? Thiên Thiên lại bắt đầu làm loạn trên gương mặt, nàng vẫn còn đau lòng cho khuôn mặt nhỏ nhắn này, đáng thương khuôn mặt nhỏ nhắn này. Vương gia, thiếp nghe nói Nghi Phi tỷ tỷ bị bộ dạng Vương Phi dọa sợ, đến nay Nghi Phi tỷ tỷ còn chưa tỉnh táo. Bộ dạng của vị Vương Phi kia có phải thật là vô cùng xấu xí hay không? Giờ phút này, nữ tử xinh đẹp đang ngồi trên đùi Long Khải Kỳ, lời nói quyến rũ lại thêm mấy phần yếu ớt. Long Khải Kỳ nhớ tới gương mặt đó, cả người không chỉ có căng thẳng, thân thể tản ra khí lạnh. Nô tỳ đáng chết, không nên nói những thứ này, để nô tỳ làm cho vương gia hết giận. Người ngu cũng biết, nếu như nàng nói tiếp, vương gia nhất định sẽ không gặp mặt nàng nữa. Nữ tử xinh đẹp trêu chọc trên người Long Khải Kỳ. Long Khải Kỳ tự nhiên không kháng cự. Đêm xuân của các hoa khôi đều là những nữ tử tuyệt sắc khó gặp, bất luận là về tài hoa hay là dung mạo đều đủ để khiến nam tử cam phục dưới váy. Mà bên kia, Tên Nhi, kéo căng da ra, nếu không gương mặt nhỏ nhắn tinh khiết này xuất hiện nếp nhăn sẽ sớm thành bà cô già mất. Thiên Thiên cười trêu nói, đôi tay thỉnh thoảng còn bấm lên gương mặt nhỏ nhắn. Tiểu thư, người không phải nói chỉ trang điểm một chút sao? Như thế nào lại giống hệt như lần trước? Thì ra Thiên Thiên còn vẽ lại mặt trinh tử, tránh không được mặt của Tinh Nhi lại căng thẳng như thế. Người không thấy còn thiếu một điểm sao? Nàng đã trang điểm đỡ dày hơn, đánh phấn ít hơn, lông mày cũng mảnh hơn nhiều, chủ yếu là màu sắc môi cũng không rực rỡ như lần trước. Thành thật mà nói, đều do những người này không biết thưởng thức, đây là nàng vẽ gương mặt thịnh hành nhất đường triều, chỉ là ở mỗi chỗ nàng tô môi dày hơn rất nhiều nên mới biến thành gương mặt như bây giờ. Đúng là thiếu một chút. Tình Nhi im lặng triệt để, nàng phát hiện tiểu thư cũng có một mặt chỉnh người như vậy, chỉnh người tai chết mà không đền mạng. Tiểu thư, nếu không chúng ta đi về trước đi, hoặc là người xem, cảnh sắc nơi này rất xinh đẹp, không bằng chúng ta thưởng thức phong cảnh ở chỗ này một chút, được hay không? Tình Nhi nhìn thấy tình cảnh phía sau cách đó không xa, gương mặt không nhận được, đỏ ửng. Bởi vì Thiên Thiên đứng đối mặt với Tinh Nhi nên không biết vì sao Tinh Nhi đột nhiên xấu hổ, cũng không biết vì sao Tinh Nhi phải nói vậy, nhưng rất nhanh nàng liền biết. Nghe tiếng thở dốc làm cho người ta mặt đỏ, hơn nữa nàng còn là người hiện đại, đương nhiên biết âm thanh này đại biểu cho điều gì, không cần nhìn cũng biết phía sau cách đó không xa đang trình diễn một màn cảnh nóng. Tại sao phải đi lối khác? Nếu lựa chọn trình diễn ở nơi này, chính là muốn cho người khác xem. Huống hồ trong đầu Thiên Thiên xuất hiện một kế hoạch, Long Khải Kỳ, người cũng nên cẩn thận đấy. Long Khải Kỳ đã sớm cảm nhận được hơi thở của Thiên Thiên ở gần đây, hắn không ngờ nữ tử này chẳng những không có đi đường vòng mà lại trực tiếp đi tới phía hắn. Nữ nhân xấu xí này lại muốn làm gì, không nhìn thấy Xuân Cung Đồ Sống đang diễn ra ngay trước mắt sao? Thần thiếp tham kiến vương gia. Thiên Thiên cúm núm lên tiếng. Nghe được âm thanh, nữ tử xinh đẹp trên người Long Khải Kỳ cũng không xấu hổ, lại càng phơi bày thêm thân thể quyến rũ. Vương gia, thần thiếp ngu muội, cả gan hỏi một câu, vương gia cùng vị muội muội này lại đang làm gì? Không biết thần thiếp có tham gia được hay không? Trên mặt Thiên Thiên hiện vẻ ngây ngốc, nói chuyện vẫn có chút sợ hãi. Từ đầu tới giờ, Long Khải Kỳ vẫn nhắm hai mắt, không có nhìn Thiên Thiên một lần, bởi vì hắn không muốn thấy gương mặt xấu xí lần nữa. Chỉ là trên người hắn tản ra tức giận cùng khí lạnh, khiến cô gái xinh đẹp trên người cũng tức giận quay đầu lại. Nàng muốn nhìn xem nữ nhân không biết điều tới là người nào. Không quay đầu lại thì còn tốt, vừa mới quay đầu liền bị hù chết. Nhìn thấy gương mặt vừa trắng vừa đỏ, thế này cũng quá kinh khủng. Nếu như bây giờ không phải là ban ngày, nàng sẽ cho rằng đây là quỷ hồn. Nữ tử xinh đẹp bị dọa sợ, thân thể mềm nhũn ngã từ trên người Long Khải Kỳ xuống đất. Ai nha? Ban ngày trời lạnh, thân thể muội muội trần truồng, ngồi dưới đất dễ bị cảm, để tỷ tỷ giúp muội mặc quần áo vào. Thiên Thiên nhặt quần áo bị ném trên mặt đất, đi về phía nữ tử yêu diễm. Chân trước Thiên Thiên vừa mới bước lên bậc thang ở đình nghỉ mát, một tay cầm quần áo của nữ tử xinh đẹp, nhưng trong nháy mắt Thiên Thiên cảm thấy chân bị trượt, cả người đứng không vững, thân thể không cẩn thận té nhào về phía trước. Hóa ra khi Thiên Thiên vừa định bước cái chân còn lại mới phát hiện dưới chân đã không cẩn thận dẫm lên vạt áo, chân vừa trượt thân thể cũng nghiêng về phía trước. Vì để cho mình không té vào sàn nhà cứng rắn, đôi tay Thiên Thiên quơ lung tung tìm cái trụ ổn định để chống đỡ thân thể. Cuối cùng nàng vẫn bắt được, chỉ là tiểu thư. Tình Nhi lo lắng hét lên, tại sao không đau đớn như trong tưởng tượng chứ? Thì ra trụ chống đỡ mà Thiên Thiên bắt được là bắp đùi Long Khải Kỳ. Hơn nữa trên người Thiên Thiên nằm trên đùi Long Khải Kỳ. Nữ tử xinh đẹp hung hăng nhìn Thiên Thiên đang nằm trên người Long Khải Kỳ, thì ra đây chính là vương phi xấu xí. Tình Nhi lo lắng đứng một bên, nàng lo lắng tiểu thư sẽ bị vương gia trách phạt. Hai mắt Long Khải Kỳ nhắm chặt, không thể không mở ra, nhìn chằm chằm gương mặt đó, gương mặt tức giận, nổi đầy vệt đen, nói: cút đi! Hẳn là bị sự tức giận của Long Khải Kỳ dọa sợ, thân thể Thiên Thiên bắt đầu rung lên, lực đạo trên tay không tự chủ được, lớn hơn nữa. Bỏ tay ngươi ra! Long Khải Kỳ cảm nhận được đau đớn, quát lên nói, nữ nhân này tuyệt đối cố ý. Dạ, thiếp thân, vương gia! Thiên Thiên khiếp đảm, nói năng lung tung, không biết muốn nói cái gì. Thiên Thiên bị dọa sợ, thân thể cũng bắt đầu rung lên, hai chân mềm nhũn. Thiên Thiên đang trên đùi Long Khải Kỳ đứng thẳng dậy, nhưng bởi vì hai chân mềm yếu vô lực, thân thể nàng ngã về phía Long Khải Kỳ một lần nữa, chuyện mới xảy ra lại lặp lại. Không biết Thiên Thiên là cố ý hay là vô tình, lúc Thiên Thiên ngã về phía Long Khải Kỳ thì hai chân còn không cẩn thận, nặng nề đạp chân Long Khải Kỳ một cái. Chỉ nghe thấy Long Khải Kỳ buồn bực, nghẹn ra tiếng. Trong mắt Long Khải Kỳ toàn lửa giận, cắn răng nghiến lợi từng chữ, lạnh nhạt nói. Thượng quan Thiên Thiên, lấy tài của người ra. Đợi Thiên Thiên buông ra, cổ áo bị Long Khải Kỳ nắm lấy, thân thể cũng bị xách. Vùng bàn tay, thân thể Thiên Thiên liền bị ném ra bên ngoài. Không nên để cho bổn vương gặp lại người. Nếu không, thì không phải chỉ là ném như vậy đâu. Hai mắt Long Khải Kỳ toát ra lửa giận, thân thể còn tản ra khí lạnh, lạnh lùng nhìn Thượng quan Thiên Thiên bị ném trên mặt đất. Nô tỳ van cầu vương gia, tha cho tiểu thư không phải là cố ý. Tình Nhi vội vàng quỳ xuống dập đầu, khóc nói. Sửa sang lại quần áo, Long Khải Kỳ vẫy tay, hừ lạnh rời khỏi. Nữ tử xinh đẹp căm hận nhìn Thiên Thiên từ đầu tới giờ, lạnh lùng trợn mắt nhìn Thiên Thiên trên đất, trước khi rời đi, trong mắt thoáng qua chút lệ khí. Người nào dám phá hư chuyện tốt của nàng, chỉ có một kết quả, chính là chết. Sau khi khôi phục bình tĩnh, tiểu thư, Tình Nhi chạy tới trước, đỡ Thiên Thiên. Tình Nhi, yên tâm, ta không sao đâu. Vốn là đang nằm trên mặt đất, Thiên Thiên đột nhiên đứng dậy phủi bụi trên người, cười khẽ. Tiểu thư, người không có chuyện gì thật sao? Tình Nhi có chút hoài nghi nhìn tiểu thư nhà nàng. Nàng có thể không hoài nghi sao? Tiểu thư bị vương gia làm ngã trên mặt đất lạnh lẽo, hơn nữa đường này toàn là đá cục nhỏ, tiểu thư sao lại không có chuyện gì? Sau khi kiểm tra toàn bộ, trên người Thiên Thiên đúng là không có một tí vết thương nào cả. Nói nhảm, đã nói là không có chuyện gì. Được rồi, tiếp tục đi dạo thôi. Lúc thân thể của nàng gần chạm tới đất thì nàng đã dùng một chút nội lực làm giảm tốc độ, có thể giúp nàng không bị thương tổn. Chỉ cần nghĩ tới sắc mặt mới vừa rồi của nam tử kia, nàng thật sự quá mức buồn cười. Nhưng nàng muốn đi rửa tay thật sạch sẽ trước đã. Tiểu thư, chúng ta thật sự phải leo ra từ chỗ này sao? Tình Nhi nhìn tường rào cao trước mắt, nghi ngờ hỏi. Nếu không thì thế nào? Hiện tại bọn họ đang mặc trang phục nam tử, không đi ra ngoài từ chỗ này, chẳng lẽ muốn đi ra ngoài từ cửa chính? Nhưng chúng ta leo qua bằng cách nào? Nàng biết tiểu thư băn khoăn điều gì, nhưng tường rào này, cho dù nàng và tiểu thư xếp là hắn cũng chưa chắc có thể leo qua được. Tình Nhi vừa nói xong thì hai người đã đến được phía bên kia tường rào. Tiểu thư, người học võ công từ khi nào? Tình Nhi lại kinh ngạc thêm một lần nữa, tiểu thư hiện tại cho nàng quá nhiều kinh ngạc. Đi thôi. Người rất thích thức ăn ngon ở Túy Hương Lâu, không phải sao? Lần này mục đích của chúng ta là đi Túy Hương Lâu, mà người mong nhớ ngày đêm đấy. Thiên Thiên im lặng lắc đầu một cái, rồi đi về phía trước. Thiên Thiên cùng Tinh Nhi vừa mới bước vào Túy Hương Lâu thì thấy vẫn là tiểu nhị lần trước ra đón. Công tử, mời bên này. Ban đầu còn tưởng rằng mình tới sớm, không ngờ hắn đã tới trước. Thế nào, ta đến đúng lúc chứ? Thiên Thiên vào nhà liền thấy nam tử lần trước ngồi ở đó giống như chờ đã lâu rồi. Rất đúng giờ, không biết người có thể làm ta vui mừng thế nào, đồng bạn tương lai của ta. Mặt nam tử mong chờ cười nói với Thiên Thiên. Sẽ không để cho người thất vọng. Đây là kế hoạch thay đổi cả Túy Hương Lâu của ta. Cho chút ý kiến đi. Đối với kế hoạch này, nàng có lòng tin 100%, trong mắt tràn đầy tự tin. Nam tử nhìn kỹ kế sách vừa nhận lấy, hắn nhìn sự tự tin trong mắt nàng, lại nhìn kế hoạch trên tay. Rốt cuộc hắn cũng biết được sự tự tin của nàng từ đâu mà có. Được, từ bây giờ, người chính là đồng bạn hợp tác Túy Hương Lâu của ta. Nam tử cười nói. Nếu đã xác định quan hệ hợp tác giữa chúng ta, vậy bây giờ chính là thời điểm ký kết hiệp nghị. Đơn hiệp nghị này do mỗi người giữ một phần. Thiên Thiên cười khẽ, rồi sau đó nhận lấy đơn hiệp nghị mà Tinh Tinh đưa ra. Đơn hiệp nghị sao? Nam tử sững sờ trong chốc lát, nhưng rất nhanh đã khôi phục bình thường, thật sự nàng nghĩ rất chu đáo. Đúng vậy, nếu chúng ta đã là đồng bạn hợp tác, vậy về phương diện lợi nhuận phải phân chia thật tốt, ta sẽ không để cho ngươi chịu thiệt hại. Ngươi sáu ta bốn, mà trong quan hệ hợp tác, nếu như có một bên rút lui, thì phải bồi thường 10 vạn lượng hoàng kim cho bên kia. Cụ thể những vấn đề khác, người có thể xem trên hiệp nghị. Nếu như người cảm thấy không có vấn đề, thì người hãy ký tên của mình ở phía dưới bên trái. Thiên Thiên không nhanh không chậm nói xong, trên mặt cũng rất bình tĩnh, không có bất kỳ hành động nào. Tình Nhi ở sau lưng đã sớm bị 10 vạn lượng hoàng kim dọa cho sợ há to miệng, đủ để nhét một quả trứng. Lúc mới bắt đầu, nam tử quả thật không ngờ nàng sẽ nghĩ chu đáo như thế, nội dung hiệp nghị này cũng viết rất rõ ràng, như vậy có thể chắc chắn lợi ích của song phương được bảo vệ. Nam tử rất sảng khoái, ký tên của mình xuống, cũng nhìn ký tên bên phải, nho nhã lại thêm mấy phần khí phách. Thượng quan Thiên Thiên sao? Nam tử ngẩng đầu nhìn phía Thiên Thiên, không ngờ nàng sẽ viết tên thật của mình, dù sao bây giờ nàng mặc trang phục nam tử. Rất kinh ngạc sao? Đây chính là thành tính của ta đấy. Tin rằng ngay lần đầu gặp mặt, người đã phát hiện thân phận của ta là nữ tử rồi. Một mình lăn lộn trên thương trường nhiều năm, nếu như ngay cả một chút kỹ xảo của nàng cũng nhìn không ra, vậy hắn đã làm nàng thất vọng, nàng cũng sẽ không tìm hắn làm đồng bạn hợp tác. Mộ Dung Hằng, tên này rất dễ nghe, chỉ là hy vọng ngươi không cần rét lạnh giống như tên của ngươi, vậy là được. Thiên Thiên nhìn tên vừa được ký, cười khẽ lên tiếng. Thượng quan Thiên Thiên, tứ nữ nhi của hữu tể tướng Tây Lũng Quốc, tân hôn vương phi của Kỳ Vương gia. Không ngờ, người cũng hiểu rất rõ bối cảnh của ta đấy. Nhưng người nên nhớ rõ, tờ giấy lần trước ta đưa cho người chứ. Ở trong mắt mọi người, Thượng quan Thiên Thiên là một tiểu nhân vật rất tầm thường, thậm chí có một số người còn không biết Thượng quan Thiên Thiên là người nào. Trực giác nói cho nàng biết Mộ Dung Hằng điều tra nàng. Dùng người thì không nên nghi ngờ người, nghi ngờ thì không nên dùng người. Huống chi, chúng ta còn là đồng bạn hợp tác. Mộ Dung Hằng nói ra từng chữ được viết trên tờ giấy ngày hôm đó. Chỉ là chuyện tứ nữ nhi của hữu tể tướng gả cho Kỳ Vương gia được công bố toàn thiên hạ. Thần là một người làm ăn sao không biết việc lớn như vậy chứ? Mộ Dung Hằng tiếp tục nói. Mặc kệ người biết được từ đâu, nhưng thần là đồng bạn hợp tác, phải tin tưởng đối phương, như vậy mới có thể giữ vững quan hệ hợp tác tốt đẹp. Mặt khác xem ra, hắn nói rất đúng, chỉ là nàng có một loại cảm giác Mộ Dung Hằng này tuyệt đối không chỉ đơn giản như vậy. Ý định của ta là từ ngày mai bắt đầu sửa sang lại Túy Hương Lâu. Trong thời gian 3 ngày, chắc chắn có thể cho người thấy một Túy Hương Lâu như ý muốn của người. Mộ Dung Hằng nhàn nhạt nói. Được, chuyện phương diện làm ăn chúng ta đã nói xong, vậy ngươi còn nguyện ý dẫn ta đi dạo trong thành này một chút hay không? Coi như là bồi dưỡng tình cảm bằng hữu. Xong một người, hiện tại nàng vẫn tiếp tục xem xét người nào khác có biện pháp kiếm tiền. Bởi vì nếu như nàng náo loạn ở vương phủ thêm nữa, tin rằng rất nhanh nàng có thể rời đi vương phủ. Cái gì? Mộ Dung Hằng nhất thời còn chưa phản ứng kịp, mặc dù nữ nhân trước mắt vẫn luôn duy trì mỉm cười, nhưng ánh mắt lão luyện nói cho hắn biết nữ nhân này là nhân vật không thể xem thường, nhưng giờ lại... Làm sao lại biến đổi như thế? Ánh mắt lão luyện không còn nữa, khí chất bức người tản ra cũng không còn nữa, thay vào đó là ánh mắt thuần khiết, còn có một chút nghịch ngợm. Thế nào? Có phải người không muốn? Không muốn thì thôi, cũng không phải là không có người thì không được. Nam nhân này có phải quá nghiêm túc rồi hay không? Trên phương diện làm ăn thì được, chứ về mặt sinh hoạt thì không cần. Không, ta đồng ý. Mộ Dung Hằng nhìn chăm chú từng biến hóa trên mặt nàng. Được, Tinh Nhi, người cũng không nên ăn quá no đâu. Thiên Thiên nhìn Tinh Nhi ở bên cạnh đang thưởng dụng thức ăn ngon, có điều ngụ ý, nói. Tinh Nhi ngẩng đầu khó hiểu nhìn Thiên Thiên, chỉ là nàng không có cách nào chống đỡ được sự hấp dẫn của thức ăn ngon trước mắt, cái bụng đã no rồi. Lúc sau nàng mới bắt đầu hối hận tại sao mình không nghe lời tiểu thư nói. Mộ Dung Hằng, thành thật mà nói, ngươi biết Nguyệt công tử trong truyền thuyết đúng hay không? Không biết bằng cách nào, Thiên Thiên lấy ra một cây quạt, nhẹ nhàng lay động cây quạt, rất tự nhiên, hỏi. Trên đường, bọn nữ tử mặt hồng tim đập nhìn ba người, đặc biệt là khuôn mặt trơn bóng trắng nõn, người mặc ngoại bào màu xanh nhạt, đôi mắt to, còn người đen nhánh, tót ra ánh sáng mê người, đôi môi tuyệt mỹ, khí chất cao quý và ưu nhã, mê hoặc thật sâu bọn nữ tử đơn thuần. Mà một người khác cũng không kém, người hắn mặc bộ đồ đen, vóc dáng cao lớn, ngũ quan tuấn tú, vừa đẹp lại vừa tản ra khí lạnh, tản ra khí lạnh này làm cho người ta không dám tới gần. Nhưng mà vẫn khiến đám nữ tử yêu thích, nhìn chút tư thế loay hoay của đám nữ tử, liền biết rõ. Còn về Tinh Nhi thì sao, cũng đừng xem thường, sau khi Tinh Nhi thay nam trang, mặc dù không có tuấn tú nho nhã như Thiên Thiên, nhưng cũng là nổi trội hơn những nam tử khác, đương nhiên cũng có một số thiếu nữ hâm mộ. Mặt Mộ Dung Hằng lờ đờ nhìn Thiên Thiên, chuyện này... Nếu không thì làm thế nào? Mà vừa mở miệng, người đã nói ta là giả, trừ phi người biết Nguyệt công tử chân chính. Thiên Thiên nghiêm chỉnh nói. Theo như lời đồn, Nguyệt công tử phong hoa tuyệt đại, là người tuấn tú, hơn nữa nghe nói hắn còn nổi tiếng thiên hạ, người như vậy chắc hẳn không đơn giản, nói không chừng hắn có thể giúp mình kiếm tiền. Mộ Dung Hằng không nói, bất quá trong lòng hắn đang từ từ quan sát nữ tử này. Không chỉ có thông tuệ, trên người còn lộ ra một loại cường thế, loại này cường thế tuyệt đối không khả năng xuất hiện trên người một nữ tử. Nếu như kẻ địch, cần phải phá hủy. Thôi đi, dù sao hiện tại chúng ta là đồng bạn hợp tác, về sau vẫn còn nhiều cơ hội mà. Thiên Thiên không sao cả, trên người nam tử này lộ ra nguy hiểm, nhưng nàng cũng không phải người gặp nguy hiểm liền lùi bước. Dọc theo đường đi, Thiên Thiên ăn thức ăn ở những quán nhỏ, không ngờ ở cổ đại này đồ ăn vặt cũng ngon như vậy. Xoay người nhìn phía sau, Tình Nhi đang đi chậm, hai tay cầm đồ ăn vặt, trên mặt không khỏi lộ ra vui vẻ mỉm cười. Nhà đầu này. Tình Nhi, cẩn thận bụng của người bị căng bể đấy. Tiểu thư, những thứ này ăn rất ngon. Tình Nhi vừa nhồi nhét thức ăn vào trong miệng, vừa nói. Nương tử, tha mạng, lần sau ta không dám nữa. Ta biết sai rồi, ta không dám nữa. Tiếng khóc cầu xin tha thứ dẫn tới sự chú ý của Thiên Thiên. Thật ra chủ yếu vẫn là do câu nói đó, ở nơi này là thế đạo nam tôn, vậy mà vẫn có chuyện nam nhân cầu xin nữ nhân tha thứ, hơn nữa đây còn là nơi công cộng đấy. Lần sau? Ngươi còn muốn có lần sau? Lần này lão nương không đánh gãy chân chó của ngươi, xem về sau ngươi ra ngoài phong lưu thế nào. Thiên Thiên tiến lên trước nhìn, oa, nương tử này mập quá, đón chừng nặng cỡ 200 cân, chỉ sợ còn nặng hơn. Trên mặt toàn là thịt, nhưng vẫn có thể thấy rõ mặt mũi khá là đẹp đẽ. Mà nam tử thì gầy như que củi, người như vậy quả thật có thể bị một trận gió thổi bay mất. Lúc này hắn đang bị nương tử mập lôi kéo một chân về phía trước. Cảnh tượng như vậy tự nhiên dẫn mọi người tới xem náo nhiệt. Nữ nhân béo thỉnh thoảng còn chửi. Nam nhân chết tiệt, cư nhiên dám dùng hết tiền của lão nương để tới Xuân Tiêu Các mua vui. Tiền của lão nương không quan trọng, lại còn dám lừa gạt lão nương, ngứa da sao? Nương tử, ta thật sự biết sai rồi, người tha cho ta đi. Nơi này quá nhiều người, có lời gì về nhà rồi nói, có được hay không? Nam tử gầy nhìn mọi người vây xem, sau đó cũng không dám hô lớn tiếng, nhẹ giọng nói. Hiện tại, người hiểu rõ sai rồi sao? Hôm nay lão nương sẽ giáo huấn người thật tốt. Nữ nhân mập mạp vừa nói xong, tay liền cầm roi quất nam tử. Tiếng kêu khổ sở thảm thiết truyền tới. Nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện thường, huống chi chỉ là tầm hoa vấn liễu. Đại nương, người ra tài nặng quá rồi đấy. Người vây xem không nhìn nổi, lên tiếng nói, dĩ nhiên đây là nam tử. Đúng nha, nữ nhân xem tướng công là trời. Người vợ này cư nhiên dám quất tướng công của mình giữa ban ngày, nên đi nha môn. Một đạo âm thanh khác phụ họa. Liên tiếp có vài người chỉ trích nữ nhân béo, nhưng hình như nữ nhân béo cũng không bị những thứ này ảnh hưởng, tiếp tục kéo nam tử gầy này đi. Công tử, nữ nhân kia cũng quá tàn nhẫn. Vô luận nói thế nào, người nam nhân kia cũng là tướng công của nàng, lại dám quất tướng công của mình như vậy. Tướng công đó thật đáng thương. Tình Nhi đồng tình, nói. Tình Nhi, đây là người không hiểu rồi. Có đôi khi vì bảo vệ tình yêu của mình, chuyện gì nữ nhân cũng làm được. Nếu như đổi lại là ta, nghĩ lại nam tử kia nhất định sẽ bị thảm hại hơn nhiều. Thiên Thiên nhàn nhạt lên tiếng. Thiên Thiên nghĩ tới hai người phản bội chính mình, trong lòng thoáng qua ý lạnh. Đột nhiên nữ tử mập xoay người nhìn phía Thiên Thiên cách đó không xa, hai mắt tỏa sáng. Lại đột nhiên nàng kia chạy như bay tới chỗ Thiên Thiên, mà Thiên Thiên chỉ thấy một viên thịt lăn tới chỗ mình. Công tử, không bằng ngươi theo ta về nhà đi. Chỉ nghe thấy thịt viên hô to, giống như phát hiện vùng đất mới. Thiên Thiên nhìn trái nhìn phải, chuyện này hình như là nói với mình, khóe miệng co quắp. Nữ nhân này không phải vừa rồi mới diễn một màn bảo vệ tình yêu của mình sao? Thế nào lại viên thịt lăn về phía mình thì phải trốn? Đây là suy nghĩ duy nhất của nàng. Lúc này trong lòng Thiên Thiên bắt đầu cảm thấy may mắn vì mình có bản bí tịch khinh công đòi được từ Diêm Vương, nếu không thì thân thể thanh thuần này sẽ bị làm bẩn. Hơn nữa trong chớp mắt đã không thấy tầm hơi bóng dáng của Thiên Thiên, điều này làm cho ánh mắt Mộ Dung Hàn hơi ngốc trệ một lúc, kinh ngạc nhìn khinh công của nàng đã đạt đến thành tựu cao như thế, chỉ sợ nghe cái khinh công của mình cũng không đuổi kịp tốc độ của nàng. Thượng quan Thiên Thiên, rốt cuộc người có điều gì làm người khác kinh ngạc hơn nữa? Ánh mắt Mộ Dung Hàn thâm thúy chăm chú nhìn phương hướng Thiên Thiên biến mất. Mộ Dung công tử nhà ta đi đâu rồi? Tình Nhi căn bản không biết xảy ra chuyện gì, chỉ biết nữ nhân mập đó đột nhiên chạy tới bên này mà tiểu thư lại không thấy. Yên tâm, đợi lát nữa tự nhiên nàng sẽ xuất hiện thôi. Mộ Dung Hàn thu hồi ánh mắt, tiếp tục đi về phía trước. Tình Nhi không biết nên làm thế nào, lúc này nàng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng lời nói Mộ Dung công tử. Rất nhanh, tiểu thư trở lại tìm bọn hắn. Cách đó không xa, có hai người cũng nhìn thấy một màn này. Kỳ, sao bóng lưng vị công tử lúc nãy lại quen thuộc như vậy? Giống như đã gặp ở đâu rồi. Từ lúc nào, người cũng thích xem loại náo nhiệt này sao? Không sai, hai người kia có một người chính là Long Khải Kỳ. Ai lại không thích xem cuộc vui? Nhưng có một tuần vui mà ta bỏ lỡ. Nghe nói ngày lúc đó cảnh tượng rất chấn động, ta thật sự hối hận tại sao ngày đó lại không xuất hiện chứ. Hắn che ngực, vẻ mặt hối hận, nói. Trên mặt Long Khải Kỳ toàn là vệt đen, còn tản ra khí lạnh. Nhưng có người lại không biết sống chết, nói tiếp. Lần sau nếu như có cơ hội như vậy, người nhất định phải thông báo cho ta biết, không làm ta bỏ lỡ nữa. Không, có lẽ ta nên đi hỏi một người trong cuộc khác. Nàng có thể biết khi nào tái diễn, nhưng phải nhìn gương mặt kinh khủng đó, thật là khó lựa chọn nha. Nam tử làm như không nhìn thấy lửa giận của Long Khải Kỳ, tiếp tục nói. Hiền Viên Hạo. Long Khải Kỳ cắn răng nghiến lợi, lạnh nhạt nói ra từng chữ. Được rồi, không nói là được chứ gì. Nam tử nín cười. Kỳ, ta còn nghe nói từ đó về sau ngươi liền không được, là thật sao? Hình như nam tử lại nghĩ tới cái gì vui vẻ, hiếu kỳ hỏi. Hiền Viên Hạo. Lửa giận của Long Khải Kỳ tăng cao, trong mắt toàn lửa giận. Nam tử lập tức khép chặt môi mỏng,

Trong phòng, cung nữ thấy Long Khải Diêm tới thì rối rít hành lễ rời đi, chỉ để lại hai người trong phòng. Long Khải Diêm bước nhanh thẳng tới bên cạnh giường, không có chút thương tiếc, bóp lấy cổ nhẵn mịn của Tiết Quý Phi, nói: "Trẫm không có đủ kỳ nhẫn để nhìn người tự sát. Nếu như người muốn chết, có thể trực tiếp dùng một đao kết thúc, không cần dùng loại phương pháp này." Trong lời nói không có chút dịu dàng nào, chỉ có ý lạnh. Nước mắt trong tròng mắt Tuyết Quý Phi không ngừng đảo quanh, thẳng tắp nhìn Long Khải Diêm. Chính là gương mặt này, ngay từ lần đầu nhìn thấy, nàng đã yêu hắn thật sâu. Nhưng là cuối cùng Long Khải Diêm cũng buông tay mình ra. "Coi như người chết, trẫm vẫn sẽ không để cho hai người các người ở chung một chỗ." "Hoàng thượng, ngay từ lúc đầu, tâm nô tỳ đã thuộc về hoàng thượng, chưa bao giờ thuộc về nam tử khác. Vì sao hoàng thượng lại không tin lời của nô tỳ? Nô tỳ thật tâm yêu hoàng thượng mà." Âm thanh mềm mại của Tuyết Quý Phi truyền tới, bên trong lời nói hàm chứa rất nhiều tình cảm, nhưng có một số người lại không cảm thấy vậy. "Người không cần diễn trò trước mặt trẫm, người chẳng qua chỉ là nữ nhân mà trẫm giành được. Người cho rằng vì yêu người mà trẫm mới phong người làm phi sao? Nếu không phải vì kỳ yêu người, trẫm cũng không rảnh rỗi nạp người làm phi đâu." Nữ nhân thiên hạ đều là một dạng, quyền quý càng cao thì tâm liền thuộc về người đó, đều là những nữ nhân tham lam hư vinh. "Hoàng thượng, chẳng lẽ hoàng thượng không thích dung mạo nô tỳ sao?" Đây là lợi thế duy nhất của nàng. Lúc đầu khi nàng biết hoàng thượng muốn lập nàng làm quý phi thì lòng của nàng giống như nhảy ra ngoài. Sau khi vào cung, hoàng thượng chưa từng tới tẩm cung của nàng nửa bước, ngay cả liếc mắt cũng chưa từng nhìn nàng. Nếu như nàng không dùng đủ loại thủ đoạn, có lẽ nàng đã không bao giờ nhìn thấy hoàng thượng. Cũng chính vì thế, nàng mới phát hiện việc cho nàng vào cung trở thành người của hắn chẳng qua chỉ vì một nam nhân khác, lòng của nàng hoàn toàn tan nát. Nhưng nàng không hối hận, nàng tin tưởng dung mạo của nàng có thể giành được tình yêu của hắn. Không ngờ trong lòng hắn, không phải nói, hắn căn bản khinh thường nàng. "Người cho rằng với thân phận của trẫm, muốn mỹ nhân thế nào mà không có sao? Trẫm không biếm người vào lãnh cung vì người còn tác dụng. Nếu như người chọc giận trẫm một lần nữa thì người sẽ vĩnh viễn biến mất trước mặt trẫm." Giọng nói uy nghiêm mang theo lửa giận truyền tới. Quả thật, lần đầu tiên nhìn thấy gương mặt xinh đẹp này thì mình cũng bị hấp dẫn, nhưng vừa nghĩ tới nàng từng là nữ nhân của kỳ, ý nghĩ đó đã rất nhanh bị tiêu diệt sạch sẽ, thậm chí không nói hai lời hạ chỉ lập nàng làm phi. "Hoàng thượng, nô tỳ và kỳ vương gia..." Lời của nàng còn chưa nói hết liền bị một âm thanh lạnh lẽo ngăn cản. "Trẫm không muốn biết quan hệ của các người trước đó. Người chỉ cần làm tốt vị trí quý phi là được. Nếu như lần sau còn muốn tìm chết, trẫm tuyệt đối sẽ thỏa mãn nguyện vọng của người." Long Khải Diêm trừng mắt liếc nữ tử, tức giận rời khỏi. Một lúc lâu sau, bên trong nhà xuất hiện một bóng đen. "Người nên biết, hắn tuyệt đối sẽ không thể nào yêu người. Người chỉ là một con cờ trên tay hắn thôi. Chẳng lẽ người còn muốn được hắn yêu sao?" Bóng đen kia lạnh lùng nói, không biết là châm chọc hay là an ủi. "Đủ rồi, người trở về nói cho gia, Tuyết Diên sẽ không có hài lòng đối với gia. Người đã vô tình, vậy cũng đừng trách ta vô nghĩa." "Tiểu thư, làm sao ngồi lại phờ phạc rủ rượi như vậy? Nếu như tiểu thư mệt thì nghỉ ngơi nhiều hơn chút." Tình Nhi nhìn hai mắt Thiên Thiên vô hồn vẫn còn nằm trên bàn sách, khuyên bảo. "Không, không." Thiên Thiên sợ hãi liên tục kêu ra tiếng, làm cho người nghe cảm thấy hình như ngủ là một chuyện rất đáng sợ. "Cái gì?" Tình Nhi tò mò nhìn tiểu thư, trên mặt tiểu thư giống như rất sợ hãi. "Ta chỉ đang suy nghĩ làm thế nào để kiếm nhiều tiền hơn thôi." Nàng sẽ không nói ra

Long Khải Kỳ cố nhìn lửa giận sắp bộc phát, không phải đã cảnh cáo nàng không được xuất hiện trước mắt mình rồi, không ngờ nàng lại dám cả gan cãi lời. Còn nữa, sao nàng xuất hiện ở đây chứ? Vương Phi tỷ tỷ, chẳng lẽ tỷ không biết hôm nay là sinh nhật vương gia sao? Sao còn ra ngoài dõi khách nữa? Người nói chuyện chính là Nghi Lan, đang tựa vào trong lòng Long Khải Kỳ. Lần này nàng không bị hù nữa, vì nàng cảm thấy do dung mạo Vương Phi đủ xấu, mình mới có cơ hội kéo nàng xuống để mình ngồi lên vị trí này. Thân thể Thiên Thiên bắt đầu run lên, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Vương gia, thật xin lỗi, thần thiếp không biết dung mạo thần thiếp sẽ dọa tới khách, nhưng thần thiếp biết hôm nay là sinh nhật vương gia nên đã đặc biệt chuẩn bị quà tặng. Nghi Lan cười càng vui vẻ, không ngờ vị vương phi này không chỉ có tướng mạo xấu xí, hơn nữa còn nhát gan, mắng đại một câu liền bắt đầu nói chuyện phát run. Vương gia, chân Lan Nhi hơi tê rồi. Âm thanh mềm yếu lại thêm ngón tay thon trêu đùa, lửa giận trên người Long Khải Kỳ dần dần tiêu tán, ôm lấy thân thể của Nghi Lan trở lại trên vương vị, không chút để ý nào tới vương phi đang đứng bên cạnh. Mọi người nhìn thấy hai mắt sắp khóc thì trong lòng cũng đồng tình với vị vương phi này. Tướng mạo xấu xí không tính, hơn nữa còn bị vương gia trực tiếp coi thường, nhưng vương phi cũng rất tốt tính, còn chuẩn bị quà tặng cho vương gia nữa chứ. Nếu vương gia đã không còn giận thần thiếp sẽ mang quà tặng đặc biệt chuẩn bị cho vương gia tới. Thiên Thiên nhìn nam tử trên ghế, âm thầm nghĩ, nam tử trong thiên hạ đều giống nhau, có mỹ nữ trong ngực thì giận dữ liền biến mất. Thiên Thiên vừa nói xong liền thấy Tình Nhi mang theo hai người cùng một cái rương đi vào. Tình Nhi cũng mở một cái rương này ra. Vương gia, đây là món quà mà thần thiếp đặc biệt chuẩn bị cho vương gia, hy vọng vương gia sẽ thích món quà này. Chỉ nghe thấy Thiên Thiên vui mừng nói. Tất cả mọi người đều tò mò về món quà vương phi chuẩn bị, lại cần dùng rương lớn như thế, rối rít kéo dài cổ để tìm hiểu. Rùa có thể sống đến 300 tuổi, tiểu thư tặng vương gia 50 con rùa, chính là hy vọng vương gia có thể sống lâu nghìn tuổi, xin vương gia không cần tức giận với tiểu thư. Tình Nhi vội vàng quỳ trên mặt đất, nói. Long Khải Kỳ không nói thêm gì, chỉ là cặp mắt chăm chú nhìn Thiên Thiên, mà những quan viên khác nghe xong cũng nhao nhao gật đầu. Nghi Lan hung hăng liếc trừng mắt Tình Nhi đang quỳ trên đất, rồi sau đó nhẹ nhàng đi tới chỗ rương kia muốn dò xét tới cùng. Thì ra đây là rùa, lần đầu tiên Lan Nhi nhìn thấy rùa đấy. Nghi Lan bắt lấy con rùa giơ lên cao, hình như là để cho mọi người nhìn thấy con rùa đó. Tầm mắt mọi người cũng rơi vào con rùa trên tay Nghi Lan, không ai chú ý tới trong mắt nàng lóe lên vẻ giễu cợt, còn tưởng là nàng thật sự không hiểu cái gì hết. Phía dưới, những quan viên bắt đầu nghị luận. Hình như con rùa này không giống rùa một chút, có điểm giống... Trong đó có một quan viên nói tới chỗ mấu chốt thì ngừng lại. Đúng nha, con này không giống rùa lắm. Một âm thanh khác phụ họa. Ba ba, đúng, đây là con ba ba chứ sao? Rùa cũng gần giống ba ba mà. Một quan viên khẳng định, nói lớn tiếng. Thì ra đây không phải rùa. Vương gia, thì ra dáng vẻ rùa và ba ba gần giống nhau như thế. Trách không được vương phi tỷ tỷ lại nghĩ con ba ba là rùa. Nghi Lan đã đi tới trước người Long Khải Kỳ. Lan Nhi từng nghe qua trong sách, con ba ba cũng gọi là giáp ngư, thủy ngư, vương bác. Vậy chẳng phải vương phi tặng vương gia... Rất thông minh, Nghi Lan cũng không tiếp tục nói, nhìn về phía Thiên Thiên, ngoài giễu cợt cũng chỉ là giễu cợt. Cút! Âm thanh tức giận truyền tới. Thần thiếp không biết những thứ này là ba ba, thần thiếp không phải có ý này, thật sự thần thiếp chỉ muốn vương gia được phú quý trường thọ. Thân thể Thiên Thiên mềm nhũn, trực tiếp ngã trên mặt đất, nước mắt đang đỏ quanh cũng chảy xuống. Vương gia bảo tỷ rời đi, tỷ còn không đi, chẳng lẽ tỷ muốn tiếp tục mất mặt sao? Người tới, đưa Vương Phi trở về đi. Nghi Lan hô to, đáy mắt tràn đầy nụ cười, tin rằng rất nhanh Vương Phi sẽ bị Vương gia hưu, dám nói Vương gia là Vương bác. Các quan viên nhìn Vương Phi bị người đưa đi, chắc hẳn Vương Phi cũng không biết đây là ba ba, vốn là muốn Vương gia vui vẻ, lại biến khéo thành vụng tặng Vương bác. Vương gia, thiếp thần xin nhảy một điệu múa để xóa đi chuyện không vui vừa rồi. Vì muốn Vương gia chú ý tới mình, thân hình Nghi Lan ra sức múa, tối nay nhất định phải làm cho Vương gia sủng ái nàng, sau đó nàng sẽ có cơ hội lên vị trí Vương Phi kia. Nhưng là... Cút! Tất cả đều cút cho bổn vương. Nếu nhiều chuyện hôm nay bị tiết lộ ra ngoài, trong lòng các người biết rõ rồi đấy. Toàn thân tản ra lạnh khí, làm cho người ta không rét mà run. Hạ quan không dám. Rất nhanh, vốn là tiệc chúc mừng sinh nhật lại tan rã trong không khí không vui. Nghi Lan đứng tại chỗ cũng tức giận rời đi, chỉ còn lại Long Khải Kỳ đang tức giận đùng đùng. Long Khải Kỳ nghiến răng nghiến lợi, cái ly trên tay nhất thời vỡ vụn, đáy mắt tản ra lệ khí, làm cho người ta không dám tới gần. Các người có thể đi rồi. Thiên Thiên nhìn hai nha hoàn phía sau lưng, lời nói mang theo vài phần ý lạnh. Hai nha hoàn nhìn nhau một chút, không thích ứng kịp thái độ biến hóa của Vương Phi, không phải dáng vẻ vừa rồi rất sợ hãi sao chứ? Chẳng lẽ các người muốn theo bổn Vương Phi vào viện sao? Nhìn nha hoàn không tính rời đi, Thiên Thiên lên tiếng lạnh nhạt nói. Vừa nghe thấy sắc mặt hai nha hoàn nhất thời tái nhợt, vội vàng luôn miệng nói, nô tỳ cáo lui. Chuyện tắm thắm điện có quỷ họ cũng biết, nha hoàn Tiểu Mộng bên cạnh Nghi Phi nương nương chết kỳ lạ đã chứng minh chuyện trong tắm thắm điện có quỷ. Sao tiểu thư biết Nghi Phi nương nương sẽ trở lại bình thường? Sau khi nha hoàn kia rời đi, Tình Nhi tò mò hỏi, cả thái y viện cũng không chữa được, sao tiểu thư lại biết chính xác Nghi Phi sẽ tỉnh táo vào hôm nay? Thiên Thiên cười khẽ, đương nhiên nàng biết được, đó chính là lý do nàng ở trong phòng nửa ngày, nàng cần có thời gian để chế tạo một loại dược vật, cho nữ nhân kia được lợi trước, được lợi còn không biết. Đột nhiên, vẻ mặt Thiên Thiên cảnh giác, nhìn một cách thản nhiên. Đi ra đi. Tiểu thư, ý Thiên Thiên bảo Tình Nhi không cần lên tiếng. Đã tới đây rồi, thì đi ra đi. Rốt cuộc người này là ai? Vì sao núp ở chỗ tối? Có mục đích gì? Bùm một tiếng, âm thanh té nặng nề, chỉ thấy một nam tử mặc áo tím nằm trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, không có chút huyết sắc nào, âm thanh cũng cực kỳ suy yếu. Cứu ta! Thiên Thiên thản nhiên liếc nam tử trên mặt đất, bước chân lướt tới, đi về phía trước. Tiểu thư, hình như nam tử kia bị thương rồi. Không nên tùy ý cứu người, cẩn thận trước họa vào thân đấy. Ai biết nam tử đó tốt hay xấu, huống chi đây là phủ đệ của Kỳ Vương gia, ai biết có phải là thích khách được phái tới hay không, hơn nữa hắn còn... Cứu ta! Ta sẽ trả thật nhiều thù lao cho ngươi. Âm thanh yếu đuối vang lên lần nữa, trên đời không người nào có thể tránh thoát sự hấp dẫn của tiền. Thiên Thiên cũng dừng bước, xoay người khẽ cười. Thù lao sao? Ta không muốn thù lao của ngươi. Ta chỉ cần ngươi nợ ta một cái nhân tình là được. Tiền mình có năng lực kiếm được nhiều hơn, nhưng trên đời này khó trả nhất chính là nhân tình, nói không chừng ngày nào đó mình có thể cần sự giúp đỡ của hắn. Được, ta đồng ý với ngươi. Nếu như không phải trên người trúng kịch độc, vết thương nhỏ này chẳng có gì đáng đối với mình, đâu cần phải cầu nữ nhân này cứu. Nhân tình sao? Không ngờ nữ tử này lại có thể nghĩ tới nó. Hắn ghét nhất là nợ nhân tình, ai ngờ nữ nhân này lại cố ý muốn mình nợ nhân tình. Sảng khoái như vậy, lỡ người đổi ý thì sao? Mặc dù hắn trúng độc khiến nàng cảm thấy hứng thú, nhưng chuyện này vẫn quan trọng hơn. Người Hắn không ngờ nữ tử này lại có thể nói như vậy, hắn là một người không đáng tin như vậy sao chứ? Lồng ngực nam tử buồn bực phun ra một ngụm máu đen, hắn biết độc kia đã xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng, nếu như không nhanh giải độc, tính mạng của hắn liền chấm dứt. Ngọc bội này là vật gia truyền của nhà ta, chỉ cần ngươi... Nam tử mặc áo tím còn chưa nói xong đã ngất đi. Thiên Thiên cầm ngọc bội cẩn thận liếc nhìn, tính chất không tệ, cũng rất tinh xảo, vì ngọc bội này miễn cưỡng cứu chủ nhân nó. Bố trí tốt nam tử kia xong, Thiên Thiên mới có cơ hội để mình nghỉ ngơi một chút. Tốt lắm, Tình Nhi, chúng ta trở về ngủ thôi. Tiểu thư, người không phải cứu vị công tử này sao? Tình Nhi nhìn tiểu thư xoay người rời đi, tò mò hỏi, sao tiểu thư lại nói có thể nghỉ ngơi rồi, không phải lập tức chữa trị sao? Yên tâm, tạm thời Diêm Vương không bắt hắn được đâu. Vừa mới cho hắn ăn một viên cứu mạng đan, đây chính là hồi hồn đan mà mình đòi được từ Diêm Vương, sao có thể dễ dàng chết như vậy chứ? Tiểu thư, ta mệt rồi. Tình Nhi liếc mắt nhìn nam tử hôn mê, lại nhìn tiểu thư nhà mình, cuối cùng nàng lựa chọn tin tưởng lời tiểu thư nói về nghỉ ngơi. Ở trong phòng, thân thể lập tức nằm trên giường êm, vẫn là nằm trên giường thoải mái. Mới thoải mái không được bao lâu, âm thanh đạp cửa vang lên khiến toàn thân Thiên Thiên trở nên cảnh giác, chọn thời điểm này mà xuất hiện, trừ người ở ngoài ra thì không còn người nào nữa. Vương gia. Thật may không có xói đi lớp trang điểm trên mặt, nếu không thì việc làm từ trước tới nay toàn bộ uổng phí. Nhìn cánh cửa bị một cước đá hư, xem ra tối nay không bình yên rồi. Đừng tưởng ngươi là nữ nhi tể tướng, được hoàng thượng tứ hôn làm vương phi, mà có thể tùy ý làm bậy. Âm thanh trong sạch như tuyết truyền tới. Thần thiếp không có. Thần thiếp thật sự mong vương gia được phú quý trường thọ. Thần thiếp nhằm ba ba thành rùa mang tặng vương gia, xin vương gia trách phạt. Là người nhát gan, yếu đuối nên không dám nhìn thẳng đôi mắt thâm thúy của Long Khải Kỳ, huống chi Long Khải Kỳ còn đang trong cơn thịnh nộ. Vì vậy Thiên Thiên cúi đầu thật thấp, ánh mắt nhìn trên giày mình. Nhằm sao? Bổn vương dễ bị lừa gạt thế sao? 50 con ba ba là điều gì? Bất kể đó là rùa hay ba ba, chẳng lẽ ngươi lại không biết? Vừa nói xong, chân liền dùng lực đá vào người Thiên Thiên. Một bóng người chạy như bay tới, trực tiếp chặn lại phía trước. Nghe được tiếng vang cực lớn, Tình Nhi liền chạy tới. Thân thể Tình Nhi bị đá bay, nặng nề đập vào tường, lại bị bắn ngược lại một lần nữa, ngã trên mặt đất. Thiên Thiên rất muốn lập tức kiểm tra thương thế của Tình Nhi, nhưng nàng không thể. Thần thiếp thật không biết vương gia nói cái gì. Thần thiếp chỉ mong vương gia khỏe mạnh trường thọ. Thần thiếp... Thiên Thiên quỳ trên mặt đất, lời nói cũng mang theo tiếng khóc. Long Khải Kỳ bóp cổ Thiên Thiên, lạnh nhạt nói. Bổn vương đã cảnh cáo người. Nếu như lại để bổn vương phát hiện người, kết quả của người sẽ không đơn giản giống như lần trước. Chỉ cần bổn vương dùng lực thêm một chút, người sẽ phải cút đi trình diện với Diêm Vương. Lúc này, trong mắt Long Khải Kỳ tràn đầy sát khí, chỉ là hai mắt thâm thúy lạnh lẽo trừng nữ nhân xấu xí trước mắt, tay vung lên làm nàng ngã xuống nền đất. Sau khi trong phòng khôi phục bình tĩnh, Thiên Thiên vội kiểm tra thương thế trên người của Tình Nhi, không ngờ người nam nhân này lại ác độc như thế, trúng một cước kia, Tình Nhi chỉ còn nửa cái mạng. Tình Nhi, vì sao người ngốc như vậy chứ? Một cước kia chưa chắc có thể thương tổn được ta. Lần đầu tiên, đây là lần đầu tiên ở cái thế giới này nàng đau lòng mà khóc. Tiểu thư, Tình Nhi từng thề sẽ không để cho tiểu thư bị tổn thương nữa. Tình Nhi... Lời còn chưa nói hết, người cũng đã hôn mê. Bây giờ nàng bắt đầu hâm mộ thượng quan Thiên Thiên chân chính, có thể có được bằng hữu như thế mà nàng... Nàng thề tối nay nàng nhất định đòi lại tất cả. Lúc mặt trời lên đỉnh, Thiên Thiên mới ra khỏi cửa phòng, đi tới sương phòng sát vách.

Nhớ tới cơn thịnh nộ của vương gia hôm qua, trong lòng nàng cũng rất kinh ngạc. Từ trước tới giờ, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy vương gia tức giận như thế. Vậy cũng tốt, muội muội sẽ không làm khó tỷ tỷ nữa. Muội đoán lúc ấy cảnh tượng chắc phải chấn động, thượng quan thiên thiên đó cũng bị cười nhạo. Mặc dù miệng nàng nói không làm khó dễ, nhưng trong mắt lóe lên ánh sáng khiến Nghi Lan không thể không khoe khoang lại không biết. Đó là đương nhiên. Người có biết lúc nữ nhân kia đột nhiên xuất hiện ở bữa tiệc, do sợ hết tất cả tân khách, chủ yếu nhất là món quà nàng tặng vương gia, đó là 50 con rùa, không phải là 50 vương bát. Người có biết phần quà tặng này của nàng đại biểu cho điều gì hay không? Nhớ tới sự việc tối hôm qua, nàng không thể không thừa nhận nữ nhân này quả thật là đầu gỗ, làm sao lại nghĩ đây là món quà được chứ? Chỉ là việc này có lợi cho nàng, về sau cũng không cần phải đối phó nữ nhân này nữa. Muội muội không biết. Chỉ cần vương gia nhận quà này, có nghĩa vương gia thừa nhận mình là... Nàng nói nhẹ ra hai chữ cuối cùng ở bên tai Lăng Sảo Nhi. Còn người Lăng Sảo Nhi trợn to, nội tâm của nàng đột nhiên có ý tưởng, không biết vị vương phi này thật sự không cẩn thận hay là vì sao lại cố tình là 50 con. Nếu như không phải nhận lầm, ý nghĩa của 50 con rùa cũng gần giống nhau mà. Đáng tiếc muội muội đã bỏ qua cơ hội này rồi. Lăng Sảo Nhi cười khẽ nói, Sảo Nhi muội muội yên tâm, chỉ cần Nghi tỷ tỷ ngồi lên vị trí vương phi, đương nhiên sẽ không bạc đãi Sảo Nhi muội muội. Nhưng nàng không biết rằng chính Sảo Nhi muội muội này sẽ khiến cho nàng hoàn toàn không có hy vọng, cũng kết thúc cuộc đời của chính nàng. Tình Nhi, ta cho người biết, ta có thể tự bảo vệ mình, sẽ không để cho mình bị thương tổn. Thiên Thiên nói, thật may là có hồi hồn đan của Diêm Vương, nếu không thì thương thế Tình Nhi sẽ không khỏi hẳn nhanh như vậy, nhưng một cước đó đúng là đã lấy đi nửa mạng của Tình Nhi. Tiểu thư, mạng của Tình Nhi thuộc về tiểu thư, Tình Nhi có thể vì tiểu thư mà không cần cái mạng này, Tình Nhi chỉ cần tiểu thư được an toàn. Tình Nhi khẳng định, như muốn nói cho Thiên Thiên biết nếu như có lần sau nàng vẫn lựa chọn chết vì tiểu thư. Tình Nhi, không có ai giữ mạng của người khác, chỉ cần người cố gắng, người có thể nắm giữ mạng của chính mình. Xem ra cần phải giáo dục tư tưởng cho nha đầu này, không chỉ vì ghen tị với thượng quan Thiên Thiên có thể có được bằng hữu như thế. Tình Nhi hiểu, nhưng mạng Tình Nhi vẫn thuộc về tiểu thư. Thiên Thiên không nói thêm gì, nàng biết vì sao Tình Nhi nghĩ như vậy. Mẫu thân ruột thịt của thượng quan Thiên Thiên tên là Sở Liên, chỉ là nha hoàn mới vào thượng quan phủ, nhưng có khuôn mặt xinh đẹp được thượng quan Kiệt Hùng yêu thích, lại do thân phận nô tỳ, nàng liền trở thành nha hoàn làm ấm giường. Sau khi Sở Liên làm nha hoàn ấm giường được 3 tháng thì phát hiện mình có thai, cũng sinh hạ một nữ nhi, vì vậy được phá cách thăng làm thị thiếp. Nhưng bởi vì thượng quan Kiệt Hùng là người có mới nới cũ, nên sau khi Sở Liên sinh hạ thượng quan Thiên Thiên liền không để ý tới mẹ con Sở Liên nữa. Thân phận thấp kém lại sinh hạ cho thượng quan Kiệt Hùng một nữ nhi, từ đó về sau Sở Liên bị thê tử cùng các phu nhân của thượng quan Kiệt Hùng phân biệt đối xử, thường bị khi dễ. Mà thượng quan Thiên Thiên lớn lên trong cảnh bị phân biệt đối xử và khi dễ, nên đã khiến cho nàng trở thành người nhát gan, mềm yếu, bị các tỷ tỷ khi dễ cũng không dám lên tiếng, có lúc ngay cả hạ nhân cũng có thể khi dễ hai mẹ con các nàng. Năm thượng quan Thiên Thiên được 10 tuổi, gặp được Tinh Nhi cũng bị khi dễ giống như nàng. Lúc đó Tình Nhi khoảng 9 tuổi, vừa mới vào phủ, hơn nữa vóc dáng nhỏ gầy, thường bị một ít hạ nhân đánh chửi. Lúc gặp được thượng quan Thiên Thiên và Sở Liên, nàng đang bị bọn hạ nhân lớn hơn vài tuổi đấm đá, cuối cùng bị đẩy vào trong hồ. Sở Liên không nói hai lời nhảy xuống hồ cứu Tình Nhi, cũng mang theo Tình Nhi bên người, vì vậy Sở Liên mới bị cảm, không kịp thời chữa trị nên đã qua đời. mà Tinh Nhi cho rằng phu nhân chết vì cứu mạng nàng, cũng chính từ lúc đó nàng thề nhất định phải bảo vệ tiểu thư thật tốt, không để cho tiểu thư bị tổn thương nữa. Dựa vào sức lực của một mình nàng thì tiểu thư vẫn còn bị các tiểu thư khác khi dễ. Bây giờ đang ở trong vương phủ, tiểu thư đối với nàng càng ngày càng tốt, nàng không thể để cho chuyện tương tự xảy ra, dù hy sinh tính mạng của mình cũng được. Nhưng tới bây giờ nàng vẫn không hiểu được lời nói của phu nhân trước khi lâm chung sao không nói với tiểu thư mà lại nói với nàng. Nàng cũng từng định nói cho tiểu thư, nhưng phu nhân đã nói nhất định phải đợi tới ngày tiểu thư được 20 tuổi mới có thể nói cho tiểu thư biết. Chỉ còn 2 năm, 2 năm sau tiểu thư sẽ biết lời nói của phu nhân là có ý gì. Sau khi Tinh Nhi nhớ lại, Thiên Thiên cũng hoàn thành bản thiết kế độc nhất vô nhị, nhưng với kỹ thuật hiện tại, cổ đại thì có thể hoàn thành cái này sao? Tiểu thư, người vẽ cái gì vậy? Sao mà Tinh Nhi xem không hiểu? Đợi tới lúc nó được làm ra thì người sẽ hiểu thôi. Nàng đã không chờ nổi lúc nó được làm ra, còn có tài nguyên sẽ tới ào ào, nàng phải xây một vương quốc thuộc về mình ở chỗ này. Đúng rồi, Tinh Nhi, người có biết ngân hàng tư nhân uy tín tốt nhất trong thành ở đâu hay không? Đồ cưới này phải giải quyết nhanh lẹ một chút, hơn nữa việc lặng lẽ mang 10 thùng đồ cưới ra phủ cũng là vấn đề. Ngân hàng tư nhân tốt nhất sao ạ? Tình nhi nghĩ đi nghĩ lại. Nô tỳ nhớ, hình như bọn tỷ muội khác trong phủ nói tới kinh sư là ngân hàng tư nhân lớn nhất, cũng là thông hợp thành ngân hàng tư nhân. Tình nhi tỉnh ngộ, lớn tiếng nói. Thông hợp thành ngân hàng tư nhân sao? Còn là lớn nhất, ngày mai nàng phải đi thăm dò trước, trong lòng Thiên Thiên đưa ra quyết định. Phải, hơn nữa thông hợp thành ngân hàng tư nhân này không phải ai cũng vào được. Người vào được không phải là người giàu có mà là người có quyền thế. Loại người như nàng thì cả đời cũng không vào được. Thật sao? Nàng rất có hứng thú đi nhìn ngân hàng tư nhân này, người có quyền thế bao gồm Long Khải Kỳ hoặc Thượng Quan Kiệt Hùng sao? Tình nhi nhìn vẻ mặt tiểu thư cười khẽ, sao nàng lại cảm thấy nụ cười của tiểu thư có chút quỷ dị. Hôm sau, hôm nay thời tiết cực kỳ sáng sủa, có thể thấy một nam tử anh tuấn với áo bào trắng bồng bềnh cùng một nam tử tuấn tú. Không ngờ Mộ Dung Hàn có thể cải tiến nơi này thành công như thế, hoàn toàn phù hợp với suy nghĩ của ta. Công tử anh tuấn cười nói. Công tử, nơi này chính là Túy Hương Lâu sao? Chúng ta có đi nhầm chỗ hay không? Nhưng không đúng, phía trên này viết rõ ràng chính là Túy Hương Lâu, tại sao bên trong lại biến thành như vậy rồi? Tình nhi nhìn cảnh tượng bên trong, lại ngẩng đầu nhìn bảng hiệu, sau đó kinh ngạc nói. Bên trong sẽ khiến chúng ta kinh ngạc hơn nữa. Nàng đã tìm được người muốn tìm, chính là hắn, tin tưởng rằng hắn làm việc này nhất định không thành vấn đề. Hoan nghênh đã tới. Trong điếm, một trong hai người tiến lên, nói lễ phép. Bây giờ, lầu một của Túy Hương Lâu rộng rãi ấm áp, màu xanh dương cùng màu xanh lá tạo ra một bầu không khí khác, khiến cho người ta cảm thấy cả người được thả lỏng, cảm giác mát mẻ, tự nhiên. Hơn nữa, tiểu nhị đều thống nhất mặc bộ trang phục, càng lộ rõ vẻ chuyên nghiệp. Công tử, lão bản đã giữ lại sương phòng ở lầu 2 cho công tử, mời công tử tới bên này. Đây vẫn là tiểu nhị lần trước, khi Thiên Thiên bước vào, hắn đã nhanh tiến tới lên trước. Tiểu nhị cung kính dẫn đường, hắn cũng không dám lơ là đối với vị công tử này. Những thiết bị được lắp đặt ở các sương phòng cũng cực kỳ khác nhau, bây giờ mỗi một gian sương phòng đều lắp đặt thiết bị, phong cách cực kỳ khác, ấm áp, thanh nhã, đơn giản, sang trọng, xa xỉ, cổ điển, mát mẻ một chút, thích hợp với từng lựa chọn của mọi người, đồng thời phục vụ cũng tương ứng, mà gian phòng hiện tại của nàng thuộc loại phong cách thanh nhã. Về cơ bản, nó căn cứ vào vật liệu trang trí của bức tranh trên tường, kết hợp với sơn do thợ mộc thực hiện, loại phong cách này nhấn mạnh tỷ lệ và màu sắc hài hòa.

Mặt Long Khải Kỳ đen lại, lạnh nhạt nói: "Suy đoán lúc trước của chúng ta sai rồi. Hắn không có tham gia vào bên trong. Giữa bọn họ hình như cũng không có bất cứ liên hệ nào. Nhưng mà ta lại phát hiện một bí mật khác." Không còn tiếng đùa giỡn mà là vẻ mặt nghiêm chỉnh. "Hắn không tham gia bên trong sao?" Long Khải Kỳ nói, đúng là ngoài dự đoán. Nam tử mặc áo trắng gật đầu. "Người còn phát hiện cái gì nữa?" Trong mắt thoáng qua kinh ngạc, chẳng lẽ hắn còn có chuyện mà bọn họ không biết? "Hắn âm thầm kết hợp được rất nhiều nhân sĩ giang hồ. Ta còn phát hiện gần đây tâm phúc của hắn thường thường ra vào Thủy Nguyệt Quốc." "Vậy không ra được lý do hắn xuất hiện tại Thủy Nguyệt Quốc sao? Chẳng lẽ..." Long Khải Kỳ không tiếp tục nói, nhưng ánh mắt hắn đã đủ hai người hiểu. "Tạm thời không có chứng cứ xác thực." Nam tử có cảm giác bất đắc dĩ. "Nhưng Khuynh Vũ đã lẫn vào hoàng cung Thủy Nguyệt Quốc. Chỉ cần Khuynh Vũ nắm giữ tin tức xác thực sẽ lập tức báo cho chúng ta biết. Hy vọng hắn không giống như suy nghĩ của chúng ta." Nam tử nói một lần nữa. "Ừ." Long Khải Kỳ gật đầu, nhưng suy nghĩ đã sớm bay đi mất. Một lúc sau, "Kỳ, cái đó thật đúng là khói bão, lại có thể nghĩ tới món quà như vậy." Cuối cùng Hạo cũng vòng về đề tài trước đó, trên mặt tràn đầy nụ cười. Chỉ cần hắn vừa nghĩ tới nét mặt của Kỳ lúc nhìn thấy những thứ đó, hắn đã có thể tưởng tượng tình cảnh khi đó như thế nào. "Hôm nào ta đưa quà tặng giống như vậy cho ngươi xem." Tuấn giật trên mặt lập tức biến thành hàng băng. "Nếu như nghĩ theo hướng khác, khi hầm những thứ kia thành canh thì có thể tăng cường thể chất, bổ thận, vừa lúc có thể bồi bổ thân thể ngươi. Hay là nàng đang ám chỉ ngươi, tới bây giờ các ngươi còn chưa viên phòng?" Đối với vẻ mặt băng sơn này hắn đã quen. Nếu như ngày đó hắn nhìn thấy vẻ mặt dịu dàng của Long Khải Kỳ thì mới phải sợ hãi. Long Khải Kỳ phun ra ngụm nước trà lên mặt Hiên Viên Hạo. "Hình như ta nhớ người vẫn chưa thành hôn. Hay là sáng sớm ngày mai lên triều, ta thỉnh cầu hoàng thượng giúp người tứ hôn, thế nào?" "Người vẫn nên lo cho mình đi. Mấy ngày nữa chính là hoa xảo tiết, mỗi năm mới có một lần, người nên lo cho đóa hoa nhà ngươi kìa." Hạo cười gượng mấy tiếng, sau đó cười nói. Hắn không muốn bị nữ nhân quấn lấy, nữ nhân cái chữ này vĩnh viễn không xuất hiện bên cạnh hắn, nhưng mà hắn lại quên, hắn vẫn còn có trái tim, chỉ cần trái tim đó nhảy lên, hắn sẽ gặp được người hắn yêu, hơn nữa đã xảy ra thì không thể nào ngăn cản. "Không có bất kỳ nữ nhân đáng để ta lo lắng, đặc biệt là nữ nhân đó. Ta hy vọng nàng sẽ phạm lỗi, giúp ta tìm một cơ hội." "Nếu như người thật sự muốn thoát khỏi nàng thì có thể trực tiếp hưu nàng, cần gì để nàng sống trong phủ lâu như vậy?" Hắn biết Kỳ không thích nữ nhân tục tằn đó, hơn nữa với tính tình của Kỳ thì sẽ hưu nàng từ lâu, nhưng bây giờ... "Mặc dù nàng do nha hoàng đê tiện sinh ra, nhưng cũng là nữ nhi của Hữu Tể tướng, cũng được hoàng thượng tứ hôn. Người không thấy ta cần một lý do tốt sao?" Thật ra thì hắn lo lắng người khác sẽ làm loạn. "Về phần lý do, cứ để cho ta giúp người đi, đảm bảo người sẽ thích."